vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Egypt phong chương 21 thăng cấp vận mệnh lượt bàn. Cùng Tần Tuyết phân biệt quý thần trở về nơi ở, hai người hẹn ước ngày mai cùng đi hung thú lính rèn luyện. Hung thú lính cùng ngoại môn phủ cận núi rừng không giống, bên trong hung thú lính yêu thú càng thêm mạnh mẽ, sánh ngang võ sư cấp cấp cao thủ ba yêu thú thường xuyên qua lại. Trở lại chỗ ở của chính mình, quý thần ý thức tiến vào hệ thống không gian. Chính như Tần Tuyết nói như thế, một cái võ đạo cường giả không thể chỉ tu luyện một hai chồng võ học, mà là muốn trọng điểm với phát triển toàn diện, bằng không rất dễ dàng bị người nhằm vào cùng khắc chế. Thế nhưng muốn làm được điểm này rất khó, mỗi người đều có chính mình sở trường, cũng có chính mình khuyết điểm. Nhưng mà quý thần nhưng không như thế nghĩ, Tần Tuyết nhắc nhở hắn đối với nắm giữ vận mệnh hệ thống hắn tới nói toàn bộ phương vị phát triển căn bản là không gọi cái sự tình. Công pháp là tất yếu, quý thần chọn một môn nhân cấp cực phẩm mở ngoặc tròn tứ cực công đóng ngoặc tròn để vào giá sách. Tứ cực công mở ngoặc tròn cấp đại thành đóng ngoặc tròn nhân cấp cực phẩm công pháp, tốc độ tu luyện cộng 300%, tốc độ khôi phục cộng 300%, tu vị hạn mức tối đa cộng 300%, bên trong khí uy lực cộng 300%. Ở quý thần xem ra này tứ cực công có thể nói danh xứng với thực, tứ đại thuộc tính đều đạt đến nhân cấp cực phẩm công pháp cực hạn. Rất nhiều công pháp đều trọng điểm với một cái nào đó cái phương diện, như tứ cực công như vậy toàn diện cân đối phát triển cũng không nhiều. Vì lẽ đó tứ cực công độ khó cũng rất lớn, rất nhiều đệ tử nòng cốt muốn tu luyện môn công pháp này đều rất khó nhập môn, coi như có người có thể nhập môn nhưng nhiều nhất tu luyện tới tinh thông cấp bậc, không cần nói đại thành tiểu thành cũng đừng nghĩ. Ở Vân Long Sơn trong lịch sử chỉ có 3 người đã từng đem tứ cực công tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Dựa theo môn công pháp này miêu tả, tứ cực công đủ có thể tu luyện tới võ vương cảnh giới, cũng không cần đổi công pháp, rất nhiều địa cấp công pháp cũng không bằng tứ cực công, chỉ vì tu luyện độ khó quá lớn, vì lẽ đó tứ cực công mới không có bị xếp vào địa cấp công pháp hàng ngũ. Ở quý thần xem ra nhân cấp cực phẩm võ học cũng chỉ là quá độ giai đoạn, vì lẽ đó hắn không có như vừa bắt đầu như vậy lãng phí điểm kỹ năng, chỉ là thêm đến cấp đại thành. Tuy rằng lãng phí nữa một cách điểm kỹ năng liền có thể tăng lên tới cấp viên mãn mà lại uy lực tăng phúc mấy lần, nhưng nếu như không có, nếu cần quý thần cảm thấy cấp đại thành liền đủ. Chỉ có kiếm pháp võ kỹ quý thần dự định tăng lên tới cấp viên mãn, hắn từ nhân cấp cực phẩm võ kỹ bên trong chọn một môn lôi minh kiếm pháp. Có hay không tiêu hao 10 cái điểm kỹ năng dung hợp hai loại võ kỹ? Phải. Một ánh hào quang lóe qua hệ thống mặt giấy bên trong cấp viên mãn phong ảnh kiếm pháp cùng cấp độ nhập môn lôi minh kiếm pháp đồng thời biến mất. Canh chúc mừng ký chủ dung hợp võ kỹ thành công. Phong lôi huyễn ảnh kiếm mở ngoặc tròn cấp viên mãn đóng ngoặc tròn nhân cấp cực phẩm võ kỹ chia làm 3 thức, thức thứ nhất phong lôi tỉnh khởi, thức thứ hai phong lôi kinh thiên, thức thứ ba phong lôi tuyệt sát. Phong lôi tỉnh khởi mở ngoặc tròn thức thứ nhất đóng ngoặc tròn có thể sử dụng tới sấm gió kiếm khí không gì không xuyên thủng công tốc cộng 600%, công kích cộng 600%. Phong lôi kinh thiên mở ngoặc tròn thức thứ hai đóng ngoặc tròn kiếm ra kinh thiên địa công tốc cộng 700%, công kích cộng 700%. Phong lôi tuyệt sát mở ngoặc tròn thức thứ ba đóng ngoặc tròn tất phải giết kiếm công tốc tăng lên gấp 10 lần, công kích tăng lên gấp 10 lần. Khe nằm. Quý thần trợn to hai mắt, người bình thường cấp bậc cực phẩm võ kỹ cấp viên mãn cũng chính là tăng cường 5 lần thuộc tính, thế nhưng hắn dung hợp đi ra kiếm pháp dĩ nhiên chiêu thứ nhất liền có thể tăng lên 6 lần sức chiến đấu, cuối cùng chiêu thứ 3 càng là sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, có thể nói tuyệt sát. Này nếu như lại mở ra trực tử ma nhãn ở gấp 10 lần cơ sở trên lại phiên gấp 3, thậm chí là cái kia 1% 6 lần bảo kích quả thực cũng không dám tưởng tượng. Tiên sư nó 60 lần bảo kích võ tông cũng có thể bị ta dây chứ, thần ca trợn mắt ngoác mồm, hắn biết hệ thống rất treo nhưng này trời ơi treo đâu chỉ là bay lên quả thực nghịch thiên rồi có hay không. Đương nhiên cái này 60 lần bạo kích xác suất chỉ có 1%, huống hồ vẫn là hắn nhất định phải sử dụng tới thức thứ 3 phong lôi tuyệt sát mới được. Đã như thế, cấp đại thành sơn nhạc trọng thối tiêu hao 3 cái điểm kỹ năng, cấp đại thành tứ cực công tiêu hao 3 cái điểm kỹ năng, phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp dung hợp sau khi, bởi vì sấm gió kiếm pháp trước là cấp đại thành hạ thấp một cấp bậc, dung hợp sau kiếm pháp chính là tiểu thành cấp, tiêu hao 2 cái điểm kỹ năng thêm đến viên mãn. Cứ như vậy quý thần cũng đã tiêu hao 18 cái điểm kỹ năng, còn sót lại 9 giờ. Huyễn ảnh bộ chỉ là nhân giai hạ phẩm nhưng cũng là cấp viên mãn, so với nhân giai trung phẩm thân pháp cấp đại thành còn muốn hơi cường một đường, tạm thời cũng đủ. Trong lòng như vậy tính toán, quý thần không muốn đem điểm kỹ năng tất cả đều dùng đi, ít nhất cũng đến giữ lại mấy cái đồ dự bị để bất cứ tình huống nào. Những kia chưa dùng tới võ học có hay không những tác dụng khác, quý thần thuận miệng hướng về hệ thống hỏi. Tuyệt đại đa số thời điểm hệ thống đều sẽ không để ý đến hắn, nhưng nếu như là liên quan với hệ thống công năng tin tức bình thường hệ thống đều sẽ dành cho trả lời. Ký chủ không cần võ học có thể hối đoái thành điểm tạo hóa. Nạp ni. Thần ca suýt chút nữa liền từ trên giường nhảy lên, trên mặt lại là kinh ngạc lại là ngạc nhiên, mừng rỡ có gan cảm giác sở khóc sở cười. Hệ thống đại gia, ngươi hắn mẹ làm sao không nói sớm. Bà nội cái chân có phải là lão tử không hỏi ngươi liền dự định cả đời đều không nói cho ta. Quý thần bị tức đến giơ chân, gần nhất hắn vẫn luôn vì là tạo hóa bắn tiểu sầu, bởi vì điểm tạo hóa chỉ có thể dùng bảo vật hối đoái, nhưng hắn tu luyện thứ cần thiết đương nhiên không thể cầm đổi điểm tạo hóa. Hiện tại hệ thống nhưng nói cho hắn không dùng tới võ học cũng có thể hối đoái điểm tạo hóa, hắn đem toàn bộ thăng long các tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 thu nhận hết thảy võ học đều tu luyện, này trời ơi đến có thể đổi bao nhiêu điểm tạo hóa. Coi như là một loại võ học chỉ có thể đổi đến một điểm tạo hóa vậy cũng có hơn 1000 ạ. Ký chủ cần đem đã tu luyện qua võ học hối đoái thành điểm tạo hóa sao? Hệ thống không nhìn thẳng thần ca nhổ nước bọt. Trước tiên nói cho ta nghe một chút làm sao cái hối đoái pháp. Không vào võ học cấp thấp có thể hối đoái 10 điểm tạo hóa, nhân giai hạ phẩm võ học cấp độ nhập môn có thể hối đoái 50 điểm tạo hóa, tinh thông cấp có thể hối đoái 100 điểm tạo hóa, tiểu thành cấp có thể hối đoái 150 điểm tạo hóa, cấp đại thành có thể hối đoái 200 điểm tạo hóa, cấp viên mãn có thể hối đoái 500 điểm tạo hóa. Dựa theo hệ thống lời giải thích, nhân giai trung phẩm võ học hối đoái điểm tạo hóa số cùng cấp bậc là nhân giai hạ phẩm võ học 5 lần, nhân giai thượng phẩm là trung phẩm 5 lần, cứ thế mà suy ra. Cấp thấp quyền pháp có thể trực tiếp quên, thần ca tính toán một chút, chính mình tạm thời chưa dùng tới nhân giai hạ phẩm võ học liền có thể hối đoái tiếp cận 50.000 điểm tạo hóa, nhân giai trung phẩm võ học có thể hối đoái hơn 30.000, nhân giai thượng phẩm võ học có thể hối đoái hơn 30.000, nhân cấp cực phẩm võ học cũng có thể hối đoái tiếp cận 60.000. Tuy rằng một môn nhân cấp cực phẩm võ học mặc dù là cấp độ nhập môn cũng có thể hối đoái 6.025 điểm tạo hóa, thế nhưng chỉ có 13 chồng. Tuy rằng dùng điểm kỹ năng thăng cấp sau có thể hối đoái càng nhiều điểm tạo hóa, nhưng ở quý thần xem ra điểm kỹ năng nhưng là so với điểm tạo hóa thứ càng quý giá. Nếu như có thể nắm giữ càng nhiều điểm kỹ năng, hắn hoàn toàn có thể dung hợp càng nhiều võ học, dung hợp ra càng mạnh mẽ hơn võ học. Hối đoái lão tử phát tài rồi, thần ca hưng phấn mắt đều đỏ. Từng trận dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, trong nháy mắt mới vừa rồi còn chỉ có 200 điểm tạo hóa, quý thần liền lập tức trở thành nắm giữ hơn 17 vạn nhà giàu. Kênh chúc mừng ký chủ điểm tạo hóa số vượt quá 10 vạn điểm, thăng cấp vận mệnh lượt bàn. Một trận hào quang lóe lên, nguyên lai màu vàng vận mệnh lượt bàn tựa hồ biến lớn hơn không ít, lưu chuyển ra một luồng mênh mông thở mạnh cảm giác. Hệ thống khe nằm đại gia ngươi. Thần ca mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn, khi hắn nhìn thấy thăng cấp sau vận mệnh lượt bàn mở ra một lần cần 1.000 điểm tạo hóa thời điểm lập tức liền nổi giận. Mà càng làm cho hắn một mặt mộng bức chính là thăng cấp vận mệnh lượt bàn thời điểm khấu trừ hắn 10 vạn điểm tạo hóa. Cái cảm giác này đối với quý thần tới nói quả thực chính là từ địa ngục tiến vào thiên đường sau đó lại trụy nhập địa ngục. Ngươi cái vua hố hệ thống. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 22 độc nha hắc mãng. Quý thần giờ khắc này vẻ mặt lại như là bị cưỡng cô dâu nhỏ, chuyện này quả thật là một giây biến nhà giàu trong nháy mắt lại một giây biến tơ à có hay không. Nhìn một chút còn lại hơn 7 vạn điểm tạo hóa thần ca rủi rủi con mắt lại rủi rủi con mắt cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực này. Có hay không tiêu hao 1000 điểm tạo hóa chuyển động vận mệnh lượt bàn. Thần ca cắn răng lựa chọn là ngược lại 1000 điểm tạo hóa đối với hắn bây giờ tới nói cũng không tính là gì. Vù. Vận mệnh lượt bàn bắt đầu chuyển động đại khái đi qua 3 giây đồng hồ khoảng chừng nhanh chóng xoay tròn kim chỉ nam lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Cùng phổ thông nhận thưởng không giống vận mệnh lượt trên khay không tiêu chí chú ra bất luận là đồ vật gì chỉ có đến lúc cuối cùng một khắc đó ngươi mới sẽ biết mình đánh vào món đồ gì. Canh chúc mừng ký chủ thu được cuồng bảo đan 1. Cuồng bảo đan mở ngoặc tròn nhân cấp cực phẩm đóng ngoặc tròn sau khi uống có thể vào cuồng bảo trạng thái công kích cộng 500% công tốc cộng 500% cảm giác đau nhược hóa 100% kéo dài 10 phút. Vật này không sai à? Quý thần trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra vẻ tươi cười này nếu như đánh không tới thứ tốt hắn chỉ định còn sẽ tiếp tục mắng mẹ. Tuy rằng chỉ là giật một lần vận mệnh lượt bàn nhưng quý thần có thể cảm giác ra được thăng cấp vận mệnh lượt bàn sau khi tiêu hao điểm tạo hóa tăng gấp 10 lần bất quá rút ra đồ vật xác thực so với không thăng cấp trước đây khá hơn nhiều. Liền nắm này viên cuồng bảo đan tới nói tăng phúc thuộc tính tương đương với một môn cấp viên mãn nhân cấp cực phẩm võ học. Khà khà cuồng bảo đan thêm thượng phong lôi tuyệt sát kiếm thức coi như là Vân Long Sơn những kia võ tông cấp trưởng lão thần ca ta cũng dám với bọn hắn cứng răng. Suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại quý thần ý thức tiến vào hệ thống không gian sau đó trong phòng trở về đáng tiếng mắng của hắn. Hệ thống đại gia ngươi làm cả nhà ngươi. Trước đây vận mệnh lượt bàn mỗi ngày đều có thể miễn phí đánh một lần này đã để quý thần nuôi thành quen thuộc. Nhưng lần này thăng cấp sau vận mệnh lượt bàn thủ tiêu chức năng này cũng là mang ý nghĩa hắn chỉ có thể hoa điểm tạo hóa đi đánh. Hùng hùng hổ hổ từ trên giường hạ xuống quý thần rửa mặt một thoáng sau đó liền dự định đi tìm Tần Tuyết đến hẹn cùng đi hung thú lính rèn luyện. Thần ca vốn định ngày hôm nay liền cẩn thận cùng mỹ nữ nhưng hắn không đi tìm người khác phiền phức ngược lại là có người chủ động tìm tới hắn. Hai cái thanh niên ở chỗ ở của hắn ở ngoài ngăn cản đường đi một cái thân mang thanh y một người mặc cẩm y tu vị đều là võ sư 5 tầng. Tốt chó không cản đường. Quý thần nhìn về phía trước hai người rất không khách khí nói bởi vì hắn vừa nhìn hai người này chính là đến gây phiền phức. Khẩu khí thật là lớn chẳng trách liền vương công tử cũng dám đánh thế nhưng ngươi có biết hay không ngươi trên quầy phiền toái lớn đối diện hai người trên mặt mang theo trêu tức nhìn quý thần. Các ngươi nói chính là cái kia gọi vương côn rác rưởi quý thần bĩu môi khinh thường thần ca hôm nay cái tâm tình cũng không tệ lắm hai người các ngươi cút nhanh lên chứng bằng không tự gánh lấy hậu quả. Quý thần vừa nghe đối diện hai tên này nói liền biết bọn họ là giúp vương côn ra mặt tựa hồ cái kia gọi là vương côn ra hỏa là cái thành chủ nhi tử vì lẽ đó ở bên trong cửa tu vị không cao nhưng có rất nhiều người đồng ý nịnh bợ hắn. Ngươi cũng thật là đủ cuồng ta ngược lại muốn xem ngươi cái này cứ tiến vào nội môn tiểu tử có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nhìn thấy quý thần hồn nhiên không đem hai người mình để ở trong mắt thanh y cùng cẩm y hai cách nội môn đệ tử đều biểu hiện trở nên âm lãnh hạ xuống. Cút đi. Quý thần một chân đạp tới nguyên bản tốc độ cũng không nhanh sơn nhạc trọng thối bị hắn triển khai ra nhưng là tốc độ nhanh như bôn lôi thiểm điện. Đùng. Một tiếng nặng nề vang lên, cái kia thân mang cẩm y thanh niên không kịp né tránh, bên hông xương bị đạp răng rắc gãy vỡ, thân thể hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở trên một cây đại thụ, đau gào gào thét lên. Ngươi muốn chết. Còn lại cái kia đệ tử áo xanh tức giận quát một tiếng, một thanh trường đao mang theo áp liệt đao khí hướng về quý thần phủ đầu chém đánh giết đi. Cuồng phong đao pháp. Đệ tử áo xanh trường đao trong tay vung vẩy, mang theo từng đạo tàn ảnh thình lình, đem cái môn này nhân giai trung phẩm đao pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Rác rưởi đường viện chơi trứng đi. Thần ca thiếu kiên nhẫn giơ tay phất phất tay, đầy trời ánh đao đều bị hắn một trường vỗ nát bấy. Chen. Bàn tay cùng trường đao va chạm, một đạo sắt đá va chạm tiếng vang truyền ra, đệ tử áo xanh kêu thảm một tiếng, trường đao tuột tay, hổ khẩu rạn nước, máu tươi ròng ròng. Này cây trường đao bất quá là nhân giai hạ phẩm chiến đao, mà quý thần mình đồng ra sắt thiên phú có thể không sợ nhân giai trung phẩm trở xuống chiến binh công kích. Cứ việc quý thần tu vi so với đối phương thấp hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực của hai bên nhưng hoàn toàn không ở một cấp bậc. Huyễn ảnh bộ triển khai, quý thần phía sau mang theo liên tiếp tàn ảnh, cái kia đệ tử áo xanh còn không phản ứng lại liền bị hắn bịch một tiếng va bay ra ngoài, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đối với quý thần tới nói, loại tiểu nhân vật này căn bản không đáng hắn nhọc lòng, rất nhanh sẽ đến cùng Tần Tuyết ước định cẩn thận địa điểm. Ngươi làm sao mới đến? Hai người hẹn chỗ tốt là phi tuyết tốc, làm quý thần lúc đến nơi này Tần Tuyết đã đang đợi. Khà khà, xem ra ngươi rất nhớ ta à? Quý thần trêu chọc cười nói. Phi ai nhớ ngươi, Tần Tuyết hừ một tiếng, trắng nón trên mặt hiện lên hồng hà, tim đập cũng có chút gia tốc. Một đường vừa nói vừa cười, hai người đi tới hung thú lính vị trí. Hung thú lính ở vào Vân Long Sơn phía sau núi, có người nói Vân Long Sơn sang phái ban đầu chính là vì trấn áp hung thú lính yêu thú, để phòng ngừa yêu thú lao ra núi rừng tai họa nhân gian. Vân Long Sơn cũng từ trước đến giờ cổ vũ môn hạ đệ tử tiến vào bên trong hung thú lính săn giết yêu thú, có thể mài giũa võ kỹ chiến đấu, đồng thời lại có thể thu hoạch yêu thú trên người vật liệu từ tông môn hối đoái bảo vật. Hung thú lính ngoại vi có rất nhiều cấp 3 yêu thú qua lại, thực lực tương đương với võ sư phổ thông, cấp 3 yêu thú tương đương với võ sư sơ kỳ, nếu là gặp phải dị chủng yêu thú cái kia chính là võ sư trung kỳ, nếu như là thú vương như vậy chính là võ sư hậu kỳ, sánh ngang võ sư đỉnh cao nửa bước võ tông. Hai người tiến vào hung thú lính sau liên tiếp chém giết vài đầu cấp 3 yêu thú, cùng những kia cấp thấp yêu thú không giống, cấp 3 yêu thú tất ra yêu hạch một viên có thể hối đoái 300 điểm tạo hóa. Cẩn thận! Đột nhiên một luồng hung sát gió tanh từ bên cạnh lùm cây bên trong mãnh liệt đập ra, quý thần tay mắt lanh lẹ đem Tần Tuyết ôm vào lòng lăn khỏi chỗ. Một cây dài đến hơn 10 mét màu đen cự mãng đột nhiên đập ra há mồm cắn ở Tần Tuyết vừa nãy đứng vị trí. Ấm áp nhập hoài để quý thần trong lòng nổi lên kiều diễm chi niệm, nhưng mà cái kia hắc mãng một đòn chưa bên trong đuôi đột nhiên cuốn lên một tảng đá lớn, gào thét một tiếng hướng về hai người bọn họ vị trí đập tới. Độc nha hắc mãng cấp 3 thú vương thiên phú kịch độc, mở ngoặt tròn cấp 2 đóng ngoặt tròn. Làm quý thần nhìn về phía này đầu hắc mãng thời điểm, hắc mãng tin tức liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Cẩn thận, ngươi chạy mau. Tần Tuyết cũng nhìn thấy này đầu hắc mãng sợ đến hoa dung thất sắc, cho dù là những kia tu luyện nhân cấp cực phẩm võ học, thậm chí là địa cấp võ học đệ tử nòng cốt, nếu là gặp phải độc nha hắc mãng như vậy cấp 3 thú vương cũng hầu như là chắc chắn phải chết cục diện. Chen. Sáng như tuyết kiếm khí ngang dọc, chỉ thấy kiếm phong lạnh mang lóng lánh sấm gió hiện ra, cái kia hắc mãng vứt tới được đá tảng liền bị chém đá vụn bắn tóe. Yên tâm, có ta ở, xúc sinh này thương không được ngươi. Quý thần đứng dậy đem Tần Tuyết ngăn ở phía sau, cũng không quay đầu lại nói rằng. Dứt tiếng, quý thần liền triển khai huyễn ảnh thân pháp vọt tới phong lôi huyễn ảnh kiếm pháp thức thứ nhất phong lôi tình khởi. Phong lôi kiếm khí ngang dọc không gì không xuyên thủng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 23 ra đại sự rồi. Leng keng leng keng. Trường kiếm chém vào ở hắc mãng trên người bắn tóe ra từng đạo hỏa tinh hắc mãng trên người vảy rắn kiên cố gì thường ngược lại là quý thần thủ đoạn bị chấn động hơi có chút tê dại. Hô một tiếng hắc mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn tới quý thần thân hình lấp lóe để hắc mãng chỉ là cắn chúng hắn tàn ảnh. Dã man xông tới. Ở khoảng cách gần bên dưới quý thần dã man xông tới lấy hắc mãng hình thể căn bản là không cách nào né tránh. Oành! Thân thể của hắn mạnh mẽ va chạm ở hắc mãng trên người nhưng mà này đầu hắc mãng hình thể quá lớn song phương sức mạnh chênh lệch quá lớn hắc mãng vẫn không nhúc nhích quý thần chính mình ngược lại là bị phản chấn choáng váng suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra đi. Keng mục tiêu thân thể thuộc tính quá mạnh dã man xông tới thất bại. Hệ thống âm thanh xuất hiện ở đầu óc để quý thần lúc này mới chợt hiểu rõ ràng kỹ năng này cũng không phải là vạn năng nguyên lai còn cùng thân thể thuộc tính có quan hệ. Keng chúc mừng ký chủ mở ngoặc tròn chuyển nguy thành an đóng ngoặc tròn phát động thành công thân thể phòng ngự tăng lên 300% kéo dài 3 giây. Hắc mãng đuôi hoành quét tới cứ việc thân thể phòng ngự tăng lên nhưng quý thần cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ quả đoán mở ra trực tử ma nhãn. Dựa vào huyễn ảnh thân pháp quý thần né tránh hắc mãng một đuôi quét ngang phong lôi kinh thiên kiếm thức chém ra. Chiêu kiếm này tăng phúc gấp 7 công kích cùng công tốc đồng thời còn phát động trực tử ma nhãn 2 lần bảo kích hiệu quả. Xì. Một vết thương xuất hiện ở hắc mãng trên người quý thần bản thân võ khí liền rất cường đại nó vảy giáp vẫn còn có thể miễn cưỡng chống lại thế nhưng nếu như hơn nữa trực tử ma nhãn bảo kích hiệu quả nguyên bản tương đương với gấp 7 công kích một chiêu kiếm trong nháy mắt liền tăng lên dữ dội đến gấp 14 lần. Hắc mãng hí lên quý thần kiếm trong tay thức bất biến trong nháy mắt đưa ra kiếm thứ 3 thức phong lôi tuyệt sát gấp 10 lần công kích gấp 10 lần công tốc. Canh chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặc tròn trực tử ma nhãn đóng ngoặc tròn 4 lần bảo kích. Trong khoảnh khắc quý thần chiêu kiếm này hóa thành 40 lần công kích công tốc kiếm trong tay của hắn dường như đã biến mất chỉ còn dư lại một đạo ấm ánh xí ánh sáng trắng trong nháy mắt lóe qua. Phốc, tảng lớn tanh hôi máu tươi dâng trào rồi hắc mãng cái kia mạnh mẽ vảy giáp phòng ngự đối mặt chiêu kiếm này quả thực liền dường như một tấm giấy vụn cả người đều bị quý thần ánh kiếm chặt đứt thành hai đoạn. Bịch một tiếng hắc mãng hai đoạn thi thể rơi ở trên mặt đất tạo nên đầy trời bụi bặm tung bay hai đoạn thân rắn còn không đoạn vặn vẹo chết cũng không hàng. Quý thần sắc mặt lạnh lùng một chân sơn nhạt trọng thối đem hắc mãng đầu lâu giấm bảo để này đầu mang theo có kịch độc lớn mãng triệt để chết hết. Con này hắc mãng tuy rằng có cấp 2 kịch độc thiên phú nhưng cũng cần cắn chúng con mồi mới được mà từ đầu tới cuối quý thần cũng không thể cho nó cắn chúng cơ hội của chính mình bằng không đừng nói là kịch độc chỉ là hắc mãng kinh khủng kia man lực liền có thể đem hắn xé xách thành mảnh vỡ. Cách đó không xa Tần Tuyết trợn to hai mắt nàng cũng không có bỏ xuống quý thần một người đào tẩu thế nhưng nàng làm thế nào cũng không sẽ nghĩ tới quý thần lại có thể giết chết con này độc nha hắc mãng. Đây chính là cấp 3 thú vương không có võ tông thực lực võ sư tầng 9 gặp phải nó cũng là cửu tử nhất sinh có thể hay không chạy thoát đều muốn khác nói. Mà quý thần tu là nhiều nhất cũng là võ sư tầng 3 người này không khỏi cũng quá khủng bố chút. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết chết cấp 3 thú vương thu được tùy cơ khen thưởng điểm kỹ năng cộng 5. Canh chúc mừng ký chủ cùng Tần Tuyết trong lúc đó độ thiện cảm cộng 5. Quý thần trong lòng vui vẻ xem ra sau này muốn nhiều cùng mỹ nữ ở chung độ thiện cảm còn kém 10 điểm liền có thể mở ra song tu. Con mắt dần dần khôi phục bình thường từ trạng thái chiến đấu lui ra sau khi quý thần cũng cảm giác được cả người đau nhức chủ yếu là dã man xông tới thất bại di chứng về sau tương tự với phản phệ để hắn cảm giác cả người bắp thịt không ngừng mà co giật xương cũng dường như kim đâm. Quý thần ngươi không sao chứ có bị thương không? Nhìn thấy hắn đầu đầy đại hãn sắc mặt hơi trắng bệch Tần Tuyết vội vã quan tâm chạy tới. Quý thần bị đau nhe răng trợn mắt nhưng cảm nhận được Tần Tuyết đối với mình cái kia phân rõ ràng quan tâm trong lòng hắn ấm áp trong nháy mắt liền đem đau đớn trên người quăng đến lên tầng 9 mây đem Tần Tuyết ôm vào trong ngực hôn lên nàng trên môi. A, Tần Tuyết tôi không kịp đề phòng đôi mắt đẹp con ngươi mở lớn chợt một luồng hết sức ngượng ngùng xông lên đầu mặt cười đỏ chót dùng sức cầm quý thần đẩy ra. Ngươi tên bại hoại này nhân ra quan tâm ngươi có bị thương không ngươi lại nhân cơ hội bắt nạt. Ca. Sơ, dơ, sáu ta Tần Tuyết một mặt oan ức khiến người ta thấy mà yêu. Quý thần cười hì hì ngoan rồi hôn một cái cũng sẽ không mang thai vừa nãy anh em ta sinh tử một đường không nữa hôn chỉ sợ sau đó không hôn được. Không cho ngươi nói loại này mê sảng. Tần Tuyết bật thốt lên khi hắn nhìn thấy quý thần cái kia mang theo một ít cân nhắc nụ cười giờ nhịp tim đập của nàng trong nháy mắt càng nhanh hơn nội tâm phòng tuyến đang bị tràn ngập xâm lược tính quý thần một chút công hãm. Loại này tiểu nữ nhân tư thái cũng chỉ có ở quý thần trước giờ mới có cái kia máu me đầm đìa hắc mãng thi thể nàng nhưng chút nào mặt không biến sắc lấy ra một thanh sắc bén loan đao bắt đầu vặt hái hắc mãng trên người vật liệu. Quý thần khoanh chân ngồi ở cách đó không xa vận chuyển tứ cực công khôi phục thân thể thương thế. Vèo. Đột nhiên một đạo yên hỏa xông lên thiên nhi lên ở phía xa không trung nổ tung. Mặt vân phích lịch hỏa tiến là sơn môn bên kia xảy ra vấn đề rồi. Tần Tuyết vừa vặn đào ra to bằng nắm tay xà đảm nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn lại mặt cười biến đổi. Hai người các ngươi là Vân Long Sơn đệ tử sao nhanh lên một chút về sơn môn ra đại sự rồi. Đang lúc này mấy bóng người từ hung thú lính nơi sâu xa chạy như bay đến thân pháp cực nhanh tu vị không tầm thường. Này không phải Tần Tuyết sư muội sao nhanh lên một chút trốn đi hung thú lính nơi sâu xa yêu thú bảo chuyển động đại sư huyên bị một cái đáng sợ xà yêu cho nuốt. Có người nhận ra Tần Tuyết vội vã mở miệng nói một câu nhưng thân hình nhưng không có dừng chút nào lưu thoát thân giống như hướng về sơn môn chạy như bay. Tần Tuyết nghe xong lời này liên thủ bên trong xà đảm đều đem ném đi rồi một cách liền kéo quý thần tay nhanh lên một chút chạy. Chuyện ra sao quý thần một mặt mộng bức. Vừa đi vừa nói. Tần Tuyết sắc mặt rất khó nhìn quý thần vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng ngưng trọng như thế dáng dấp sốt sắng. Hai người đều sử dụng tới thân pháp Tần Tuyết thân pháp tốc độ càng là không chút nào so với quý thần chậm có thể thấy được nàng tu luyện thân pháp cấp bậc không thấp. Âm âm ầm. Hung thú lính phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền khắp nơi rung động đất trời rung chuyển toàn bộ bên trong hung thú lính yêu thú dường như đều trở nên điên cuồng lên. Cùng lúc đó La Tu cũng từ Tần Tuyết trong miệng biết rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này còn muốn tìm hiểu đến Vân Long Sơn khai phái ban đầu. Có người nói đang đến gần 2.000 năm trước có một vị võ quân cấp cường giả ở mảnh rừng núi này bên trong phát hiện một đoạn long cốt. Long cốt bên trong ẩn chứa chút ít tinh khiết tùy huyết để vị kia võ quân cấp cường giả có thể thoát thai hoán cốt nhảy một cách mà thành võ hoàng. Long cốt tùy huyết khí tức đưa tới hung thú lính nơi sâu xa nhất một con yêu xà vị cường giả kia lấy võ hoàng tu vị đem yêu xà trọng thương đẩy lùi. Sau đó cái kia cắt đứt bị đánh xong tủy huyết long cốt bị rèn đúc thành một cái mạnh mẽ thiên cấp chiến binh. Lại sau đó vị cường giả kia lấy võ hoàng cảnh giới ở phát hiện long cốt ngọn núi khai tông lập phái tên là Vân Long Sơn. Bí mật này người biết không nhiều mà Tần Tuyết vừa vặn là cái kia số ít người một trong. Bởi vì năm đó được long cốt cũng thăng cấp trở thành võ hoàng vị cường giả kia họ Tần là Tần gia lão tổ. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 24.000 năm xà yêu đột kích. The nằm vậy cũng là long ạ. Quý thần nghe xong Tần Tuyết từng nói trong lòng kinh ngạc ghê gớm đối với một cái xuất thân từ trái đất hoa hạ người tới nói long nhưng là thần thoại tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà càng làm cho quý thần không nghĩ tới chính là hắn vẫn luôn biết Tần Tuyết lai lịch không nhỏ, nhưng lại không nghĩ rằng Vân Long Sơn tổ sư dĩ nhiên là Tần Tuyết tổ gia gia đương đại Vân Long Sơn trưởng môn là cha của nàng. Dựa theo Vân Long Sơn lịch sử ghi chép, hơn 700 năm trước đầu kia yêu xà liền gợi ra quá một hồi thú triều vô tận, yêu thú từ bên trong hung thú lính lao ra. Đó là một hồi chân chính huyết chiến, Vân Long Sơn tử thương nặng nề, đã tuổi già tổ sư lấy võ hoàng, cảnh giới cầm trong tay long cốt thiên đao cùng đầu kia yêu xà chém giết kinh thiên động địa. Cuối cùng yêu xà bại lui mà tổ sư cũng bị thương nặng trở về, không bao lâu liền tỏa hóa ở trước khi chết. Tổ sư lưu lại lời nói yêu xà đó năm đó cướp đoạt long cốt tủy huyết không được, vì vậy ghi hận trong lòng, tương lai yêu xà nếu là thương thế khôi phục tất nhiên còn có thể trở lại trả thù, để Vân Long Sơn hậu bối đệ tử cẩn thận phòng bị. Trong nháy mắt đã qua hơn 700 năm, rất nhiều người cũng sớm đã quên chuyện này, thế nhưng ngày hôm nay hung thú lính bạo động thêm vào sơn môn bên kia phát sinh xuyên vân phích lịch hỏa tiến, để Tần Tuyết bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia tổ huấn. Sống 2000 năm yêu xà này trời ơi thành tinh chứ. Quý thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, dựa theo hắn biết luyện võ cố nhiên có thể tăng tiến tuổi thọ, nhưng ở võ đạo tiền kỳ tăng cường tuổi thọ rất ít. Bình thường chỉ có đạt đến võ tôn cảnh giới tuổi thọ đại khái có thể đạt đến 200 năm, võ vương có thể sống hơn 300 năm, võ quân có thể sống tiếp cận 500 năm, võ hoàng tuổi thọ đại khái là 800 năm. Vân Long Sơn võ tôn trưởng lão cũng bất quá chỉ có mười mấy cái, toàn bộ Vân Long Sơn đệ tử hơn vạn người, bởi vậy có thể thấy được muốn tu luyện tới võ tôn có bao nhiêu khó. Tuy rằng yêu thú không giống nhân loại như vậy hiểu được tu hành, thế nhưng sống được càng lâu yêu thú thực lực liền càng cường đại, điểm này tuyệt đối là vô vẻ mặt hoài nghi. Một cái sống 2000 năm xà yêu thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang võ hoàng. Chúng ta Vân Long Sơn có võ hoàng cường giả sao? Quý thần hướng về Tần Tuyết hỏi. Tần Tuyết sắc mặt rất nghiêm nghị, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu thở dài nói tổ gia gia là bởi vì được long cốt tủy huyết mới đột phá trở thành võ hoàng, tuy rằng hắn ở trước khi chết đem máu rồng luyện ra hóa vào ông nội ta trong cơ thể, thế nhưng máu rồng lực lượng đạm bạc không ít hơn 30 năm trước ông nội ta bế quan sung kích võ hoàng cảnh giới, mãi đến tận hiện tại cũng không có xuất quan. Đang khi nói chuyện, quý thần cùng Tần Tuyết trở lại Vân Long Sơn, bởi vì xuyên vân phích lịch hỏa tiến duyên cớ, bất kể là ngoại môn vẫn là nội môn khắp nơi đều đang bàn luận rất nhiều, ở bên ngoài rèn luyện đệ tử cũng đều dồn dập trở lại. Nghe nói bên trong hung thú lính yêu thú bảo chuyển động thật sự giả. Phí lời, nếu như là giả tông môn sao lại phát sinh xuyên vân phích lịch hỏa tiến. Ta nghe người ta nói Vân Long Cốc vị đại sư kia huyên chết ở hung thú lính. Nghe đồn vị kia Vân Long Cốc đại sư huyên không phải đã trở thành võ tông sao? Trở lại nội môn đâu đâu cũng có nghị luận, có người lo lắng Vân Long Sơn có thể không chống đỡ được thú triều, mà có đệ tử thì lại nóng lòng muốn thử lớn, có một phen không thể chờ đợi được nữa ra trận chém giết cảm giác. Âm âm ầm. Thú triều đến so với tưởng tượng nhanh hơn, Vân Long Sơn chu vi sơn lâm chấn động, nhóm lớn yêu thú vọt ra. Đứng mũi chịu sào chính là Vân Long Sơn ngoại môn, may mà thú triều bộ đội tiên phong đều là một ít cấp thấp yêu thú, thương vong cũng không phải cỡ nào nặng nề. Vân Long Sơn đã từng có một lần thú triều, vì lẽ đó bên trong sơn môn rất nhiều kiến trúc cùng bố trí lúc bình thường nhìn như không thế nào hợp lý mỹ quan, nhưng cũng vừa vặn là có thể ứng đối thú triều trận địa. Quý thần đứng nội môn trên núi xa xa nhìn tới, mơ hồ có thể nhìn thấy ở ngoại môn trưởng lão tổ chức dưới hơn vạn tên ngoại môn đệ tử đã cùng thú triều triển khai chém giết. Máu tươi dâng trào tung tói, từng bộ thi thể hoành ngã vào trong vũng máu, tuyệt đại đa số đều là yêu thú thi thể, cũng có ngoại môn đệ tử. Ầm. Đột nhiên ngoại môn một tòa cung điện bị hất bay ra ngoài, một viên hình tam giác đầu rắn dường như một ngọn núi nhỏ xà tín phun một cách đem không khí đều quật, phát sinh đùng đùng thanh âm. Trời ạ, đây là cái gì thật lớn rắn ạ? chạy mau à. To lớn xà yêu vẹn vẹn hiện ra một cái đầu lâu cặp kia lạnh lẽo con ngươi dựng thẳng tản mát ra hung sát khí liền để những kia cùng thú triều chém giết ngoại môn đệ tử trong nháy mắt đánh mất đấu trí gào khóc thoát thân. Thú triều điên cuồng xung kích tại chỗ liền không biết có bao nhiêu ngoại môn đệ tử chết thảm. Nhiệt xúc. Quát to một tiếng truyền đến quý thần nhìn thấy có tông môn trưởng lão đuổi tới phất tay chính là chân khí ngang dọc đủ loại kiểu dáng võ kỹ ánh sáng lấp lói đem rất nhiều yêu thú đánh nổ chân tay cụt máu thịt tung tóe. Rất nhanh ở mấy vị tông môn trưởng lão dưới sự che chở những kia bị xà yêu sợ vỡ mật ngoại môn đệ tử đều dồn dập lùi lại lùi tới nội môn vị trí. Quý thần nhìn thấy Lý Hậu Thành cũng nhìn thấy vị kia lữ trưởng lão giờ khắc này những trưởng lão này sắc mặt đều khó coi. Xa xa cái kia một cái đầu lâu liền có thể so với núi nhỏ xà yêu cũng không có công kích lạnh lẽo con ngươi dựng thẳng bên trong giường như mang theo một ít trêu tức. Trưởng môn. Bỗng nhiên một đạo bóng người từ thiên nhi hàng bay trên trời thủ đoạn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lý Hậu Thành cái kia mấy vị trưởng lão dồn dập hành lễ thân phận của người nọ cũng là vô cùng sống động. Đây là một cái tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên lông mày rậm mắt to vóc người khôi ngô một cái tay cõng chắp sau lưng trên mặt mang theo uy nghiêm. Hắn chính là Vân Long Sơn trưởng môn Tần Phong. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến vị này trưởng môn nhân trên người bây giờ thú triều đã giết tới sơn môn dưới chân Vân Long Sơn có thể nói ngàn cân treo sợi tóc. Hơn 700 năm trước cái kia sân thú triều có tổ sư ra ngăn cơn sóng dữ nhưng bây giờ Vân Long Sơn bên trong cũng không có tổ sư ra nhân vật như vậy. Tần Phong cương nghị bàng trên mang theo một ít kiên quyết ánh mắt đảo qua mọi người tại đây nói thân là Vân Long Sơn trưởng môn ta muốn cùng Vân Long Sơn cùng chết sống. Trận chiến này hy vọng xa vời Lý trưởng lão ngươi mang theo các đệ tử từ Vân Long tốc mật đảo rời đi đi. Trưởng môn không thể à? Đúng đấy trưởng môn thái thượng trưởng lão không phải bế quan sao lão nhân ra người như có thể xuất quan tất có thể đẩy lùi yêu xà. Lý Hậu Thành chờ trưởng lão đều thay đổi sắc mặt dồn dập khuyên bảo. Tần Phong giơ tay vẫy một cái chư vị không muốn khuyên nữa ta chân thực không dám giấu giếm thái thượng trưởng lão vượt cửa ải thất bại 3 năm trước cũng đã đang ngồi quan nơi lái hạt tây đi trận chiến này không hề hy vọng có thể nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quý thần nhìn thấy bên người Tần Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ hắn tụ hợp tới nhỏ giọng nói ra ngươi không qua đi khuyên nhủ cha ngươi. Vô dụng cha ta chỉ cần làm ra quyết định liền không ai có thể thay đổi. Tần Tuyết viền mắt có chút đỏ lên nói rằng. Dù là ai đều có thể nhìn ra trưởng môn nhân Tần Phong đã ôm quyết tâm quyết tử phải ở chỗ này cùng Vân Long Sơn cùng chết sống. Kênh thu được nhiệm vụ xà yêu đột kích. Nhiệm vụ miêu tả ngàn năm xà yêu tập kích Vân Long Sơn trưởng môn Tần Phong thề muốn cùng sơn môn cùng chết sống Tần Tuyết là con gái của hắn vì lẽ đó cũng tất nhiên sẽ chọn lưu lại. Nhiệm vụ yêu cầu đánh giết ngàn năm xà yêu. Nhiệm vụ thường không biết. Trong chớp mắt hệ thống âm thanh xuất hiện ở đầu óc thần ca sắc mặt lập tức liền biến so với khóc còn khó coi hơn. The nằm ngươi em gái hệ thống nhổ đại gia ngươi à. Quý thần khóc không ra nước mắt hắn tính là hiểu rõ cái này vận mệnh hệ thống nước tiểu tính đều là sẽ ở một loại nào đó thời khắc để hắn làm ra lựa chọn. Mà lần này lựa chọn đơn giản chính là rời đi hoặc là lưu lại. Vận mệnh đồ chơi này một số thời khắc chính là một lựa chọn. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 25 tán gái không muốn sống. Này trời ơi còn dùng chọn sao? Quý thần một mặt khổ bức hắn chỉ nhìn Tần Tuyết vẻ mặt liền biết cô nàng này nhất định sẽ cùng nàng cha đồng thời lưu lại. Mà lưu lại tuyệt đối hào không bất kỳ sự hồi hộp gì chỉ có một con đường chết. Trải qua những ngày này giúp đỡ độ thiện cảm đều 85 muốn nói quý thần đối với Tần Tuyết không ý nghĩ gì đó là vô nghĩa. đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nếu như bởi vì rất sợ chết liền đem Tần Tuyết bỏ lại, chuyện như vậy thần ca còn làm không được. Bà nội cái cầu quá mức, người chết chim hướng lên trời, không phải là một cái con rắn nhỏ mà thần ca ta có hệ thống sợ hắn cái trứng trứng. Cắn răng, quý thần trong lòng đã có quyết định. Ngay khi quý thần trong lòng nghĩ những này thời điểm, chư vị trưởng lão đều khuyên bảo không có kết quả, cuối cùng quyết định do Lý Hậu Thành dẫn sắt Vân Long Sơn đệ tử đi tới Vân Long Cốc mật đạo rời đi. Không có ai đứng ra nói muốn đi theo trưởng môn nhân, dù chết không hối hận loại kia ngốc lời nói, cũng chỉ có người nhà họ Tần đối với Vân Long Sơn có cực kỳ đặc thù cảm tình. Tuyết Nhi, ngươi theo Lý trưởng lão đi thôi, thiên phú của ngươi rất tốt, tương lai ngươi như có thể trở thành võ hoàng, đến thời điểm nhớ về chém xà yêu trùng kiến Vân Long Sơn. Tần Phong hướng về Tần Tuyết đi tới, mà tận đến giờ phút này ngoại trừ những kia vị trưởng lão, hết thảy ngoại môn cùng nội môn đệ tử lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Vân Long Sơn đệ nhất mỹ nữ Tần Tuyết càng là trưởng môn nhân con gái. Cha ta sẽ không đi. Tần Tuyết cố chấp lắc đầu, liền dường như cha của hắn như vậy cố chấp, ngữ khí kiên quyết nói, nếu chết chúng ta cùng chết. Đứa ngốc, ngươi còn trẻ, ngươi tương lai còn rất dài, đường phải đi, nghe cha đi thôi. Nếu như con gái bỏ qua cha mà đi, ta này một đời đều sẽ sống ở áy náy cùng hối hận bên trong, vì lẽ đó ta sẽ không đi. Tần Tuyết kiên định lắc đầu, không, nếu như cha cố ý muốn đuổi ta đi, con gái thà rằng chết ở chỗ này. Tuyết Nhi ngươi. Tần Phong tấm kia cương nghị khuôn mặt trên toát ra sâu sắc cảm động, Tần gia đến hắn đời này cũng chỉ có Tần Tuyết như thế một đứa con gái, nếu như bọn họ phụ nữ đều chết ở nơi này như vậy, Tần gia có thể nói là đoạn hậu. Thế nhưng hắn giải chính mình nữ nhi này tính cách của nàng cùng mình rất giống, một khi quyết định một chuyện nào đó ai khuyên bảo đều không có tác dụng. Đệ tử nguyện đi theo trưởng môn nhân thủ hộ sơn môn. Đang lúc này bỗng nhiên một thanh âm vang lên, trong phút chốc đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Khi mọi người nghe được câu này thời điểm, trong đầu hiện ra cái ý niệm đầu tiên chính là đây là chỗ nào đến. Chỉ cần đầu óc không bệnh đều biết xà yêu kia sánh ngang võ hoàng, ai lưu lại ai chết, cái nào sọ não bị lừa cho đạp lại vào lúc này chủ động muốn lưu lại. Quý thần. Lý Hậu Thành nhìn thấy cái kia thân mang màu đen võ phục quý thần, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, không thể ăn nói linh tinh, ngươi bất quá võ sư cảnh giới tu vị, lưu lại có ít lời gì. Cũng chính là Lý trưởng lão vị này quý thần trên danh nghĩa sư phụ vào lúc này mở miệng, còn cái khác rất nhiều ngoại môn cùng nội môn đệ tử cùng với những trưởng lão kia cùng Vân Long Cốc đệ tử nòng cốt đều thần tình lạnh lùng. Có mấy người trên mặt thậm chí mang theo cười gần như là vị kia Lữ trưởng lão, còn có hắn cái kia hai cái vô dụng hậu bối Lữ Đống cùng Lữ Lực hàng ngũ. Lý trưởng lão lời ấy sai rồi, quý thần còn nhỏ tuổi đồng ý đứng ra thủ hộ sơn môn mà chiến, có thể thấy được hắn đối với Vân Long Sơn có thể nói trung thành tuyệt đối, cái đó tâm có thể thấy được, nếu hắn muốn giữ lại vậy hãy để cho hắn lưu lại đi. Lữ trưởng lão mở miệng nói rằng. Họ Lữ, ngươi câm miệng cho ta. Lý Hậu Thành giận dữ, quý thần hắn là thiên tài, chỉ cần hắn sống sót tương lai chúng ta Vân Long Sơn tất có thể đông sơn tái khởi. Lý trưởng lão, ngươi nói lời này có chút nói quá sự thật chứ, thiên phú của hắn cho dù tốt trung quy quá tuổi trẻ, mặc dù không có hắn chúng ta Vân Long Sơn đông sơn tái khởi cũng là ngay trong tầm tay, huống hồ ngươi như vậy coi trọng một cách nho nhỏ nội môn đệ tử, đem chư vị Vân Long Cốc đệ tử nòng cốt đặt nơi nào. Lý trưởng lão phản bác nói rằng. Lý trưởng lão tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, cứng muốn nói chuyện, đã thấy quý thần đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lữ trưởng lão. Tông môn gặp nạn, các ngươi từng cái chạy so với thỏ đều nhanh, mà ta đồng ý đứng ra ở lại chỗ này thủ hộ tông môn, ngươi còn có mặt mũi đối với ta nói ba đạo bốn. Quý thần một mặt xem thường, trong mắt lộ ra khinh bỉ, ánh mắt đảo qua Lữ trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người. tông môn bồi dưỡng các ngươi mà các ngươi những người này sử dụng tông môn tài nguyên nắm giữ người đặc quyền thế nhưng làm tông môn gặp nạn thời điểm các ngươi nhưng đều từng cái khí tông môn mà không để ý một đám bất trung bất nghĩa rác rưởi còn không thấy ngại liếm cái bức mặt nói mình là Vân Long Sơn đệ tử. Vân Long Sơn nếu như hy vọng các ngươi những này vong ăn phụ nghĩa bất trung bất nghĩa rác rưởi Đông Sơn tái khởi làm trời ơi xuân thu đại mộng đi thôi. Thần ca một cái miệng trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người đều cho mắng lờ mờ bức bách. Nhưng mà ở đây rất nhiều người nhưng không phải không thừa nhận quý thần nói những câu nói này đều không có sai điều này làm cho rất nhiều lòng mang hổ thẹn người đều cúi đầu. Tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi dám không coi bề trên ra gì ngươi muốn chết. Lữ Dài lão đại tức giận võ tông cường giả khí thế tràn ngập giơ tay một trưởng liền muốn đem này dám to gan nhục mạ mình trưởng lão tôn sư cuồng đồ quay chết ở chỗ này. Nhưng mà Lữ trưởng lão một trưởng này lại bị trưởng môn nhân Tần Phong phất tay áo vung lên liền ung dung hóa giải. Chỉ thấy Tần Phong trong mắt mang theo một chút đau thương nói là ta để bọn họ rời đi trước mắt là tình thế chắc chắn phải chết ta không thể để cho tông môn những đệ tử này trưởng lão không công chịu chết. Thân là trưởng môn nhân Tần Phong có một viên nhân tâm khi hắn nói ra những lời ấy thời điểm để càng nhiều người xấu hổ không chịu nổi. Ầm! Một tiếng vang thật lớn mãnh liệt thú triều đã vọt vào nguy nga sơn môn bị va sụp đổ tạo nên đầy trời bụi trần cuồn cuộn. Lý trưởng lão xin nhờ ngươi Vân Long Sơn tương lai liền dựa vào các ngươi. Tần Phong trong mắt lộ ra một ít ý lạnh ánh mắt của hắn nhìn về phía xung phong vào sơn môn bầy thú quay lưng Lý trưởng lão bọn họ nói rằng. Sau đó hắn liếc mắt nhìn quý thần trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười ngươi chính là cái kia nắm giữ song trọng thiên phú người trẻ tuổi chứ có thiên phú có dũng khí có quyết đoán có đảm lược. Bất quá chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi còn trẻ tương lai đường còn rất dài liền không muốn lưu lại theo Lý trưởng lão bọn họ rời đi thôi. Trừ phi Tuyết Nhi theo ta đi bằng không ta sẽ không đi. Quý thần lắc đầu nói rằng. Tần Phong sững sờ chợt nhìn một chút con gái của chính mình lại nhìn một chút quý thần hắn coi như là ngô ngốc đến mấy cũng biết một chút cái gì. Mà các đệ tử khác nghe được quý thần không ít người đều lộ ra kinh dị vẻ mặt. Chưa từng thấy quá vì tán gái liền chết còn không sợ. Coi như là như vậy có thể bắt được mỹ nữ phương tâm nhưng cuối cùng chết ở chỗ này trở thành yêu thú trong bụng chi món ăn thì có ít lời gì. Không ít trong lòng của người ta đều như thế nghĩ chỉ là không có người vào lúc này nói ra. Nhìn thấy quý thần cùng Tần Tuyết kiên quyết không rời đứng trưởng môn nhân Tần Phong bên người Lý Hậu thành trưởng lão cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài một tiếng khom người hướng về Tần Phong bóng lưng thi lễ chợt mang theo chúng đệ tử rời đi. Mãnh liệt thú triều đã gần ngay trước mắt bách ở gang tấc. Cái kia mới vừa rồi còn chiếm giữ ở ngoài sơn môn mặt to lớn xà yêu cũng ầm ầm mà động thân rắn khổng lồ tiếp cận trăm trượng toàn thân khoác đen thui tỉ mỉ vảy giáp đỉnh đầu mọc ra màu máu màu gà sau lưng có một cái kim tuyến. Kim tuyến hắc lân yêu xà cấp 7 thú vương. Thiên phú đao thương bất nhập mở ngoặt tròn cấp 3 chí mạng kịch độc mở ngoặt tròn cấp 4 đóng ngoặt tròn. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 26 mạnh như vậy ta yêu thích. Quý thần. Tần Tuyết không nghĩ tới quý thần dĩ nhiên sẽ chọn cùng mình đồng thời lưu lại. Nàng có mấy lời muốn cùng quý thần nói thế nhưng là còn chưa kịp há mồm thú triều cũng đã xung phong đến phủ cận. Tuyết Nhi vi phụ vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng tên tiểu tử này cùng rời đi ta là Vân Long Sơn trưởng môn nhân vì lẽ đó ta nhất định phải cùng Vân Long Sơn cùng chết sống nhưng các ngươi thật không có cần phải như vậy. Tần Phong thở dài nói một câu chỉ thấy hắn bước lên trước bước ra võ vương cấp cường giả mạnh mẽ khí tức ầm ầm bộc phát ra thân hình của hắn cũng là chậm rãi trôi nổi lên đứng trên không trung. Đây chính là võ vương cấp cường giả mới có thể nắm giữ bay trên trời. Một thanh lập lòe nhạt hào quang màu vàng kim nhạt chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên, một đạo đáng sợ đao cương liền ầm ầm chém xuống, trong nháy mắt liền chém giết không biết bao nhiêu yêu thú huyết nhục tung tóe. Ầm ầm ầm. Thân dài trăm trượng yêu xà vọt tới một đường quá, rất nhiều yêu thú đều bị nó ép chết tại người dưới, vô số máu tươi bắn tóe, thịt vụn lót đường, máu tanh khủng bố. Đây là một con cấp 7 thú vương đổi người lớn loại võ giả, vậy thì là sánh ngang võ hoàng cảnh giới đỉnh cao cường giả. Ngủ đông ở hung thú lính nơi sâu xa nhất hơn 700 năm, thực lực của nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, dù cho là tổ sư gia phục sinh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Quý thần, ngươi không sợ chết sao? Bao trùm băng xương trường kiếm chém giết một con yêu thú, Tần Tuyết cùng quý thần phía sau lưng dựa vào nhau, chu vi đâu đâu cũng có yêu thú. Ha ha, ta đương nhiên sợ, hơn nữa sợ muốn chết. Quý thần cười cợt, câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái, thế nhưng ta càng sợ sẽ mất đi ngươi. Trong tay hắn người mới chi nhận run lên, từng đạo phong lôi kiếm khí liền chém tới bốn phương tám hướng. Hắn bây giờ tốc độ xuất thủ cực nhanh, mặc dù là cấp 3 yêu thú đều không tới gần được, trừ phi là sánh ngang độc nha hắc mãng loại kia thú vương. Võ vương cùng cấp 7 thú vương chênh lệch quá to lớn, một luồng đáng sợ gió tanh bao phủ thiên địa, Tần Phong thậm chí đều không có nhìn rõ ràng yêu xà tốc độ liền bị xà tín quật hoành bay ra ngoài, ầm một tiếng đem một tòa lầu cắt va sụp đổ. Cha Tần Tuyết kinh hãi đến biến sắc, vung động trường kiếm trong tay chém giết yêu thú, nỗ lực mở một đường máu. Kim tuyến hắc lân yêu xà lạnh lẽo con ngươi dựng thẳng, bên trong mang theo phim ngược bỗng nhiên khóa chặt ở trong bầy thú Tần Tuyết. Cùng lúc đó quý thần thở dài một tiếng, hắn đưa tay bỏ vào trên quần trong túi tiền, lấy ra một tấm tỏa ra nhàn nhạt kim quang thẻ. Trên thẻ mặt vẽ ra một cái con lừa chọc khoác áo cà sa, cầm trong tay một cái kim bát. Mở ngoặc tròn pháp hải phụ thể, đóng ngoặc tròn sử dụng sau biến mất, có thể để ký chủ hóa thân làm pháp hải kéo dài thời gian 10 phút. Đây là một tấm kỹ năng thẻ, hơn nữa là hàng dùng một lần. Pháp hải danh tự này quý thần đương nhiên sẽ không xa lạ, trên địa cầu hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại bạch xà truyện bên trong đại hòa thượng pháp lực cao cường. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức nhạt, tấm thẻ màu vàng ống ở quý thần trong tay vô thanh vô tức vỡ vụn ra đến phá nát thành điểm điểm kim quang đem thân thể của hắn bao phủ. Vù! Dường như có trầm mùn chung vang vang vọng trong khoảnh khắc, vô tận ống ánh kim quang tràn ngập thiên địa hư không, trong lúc đó vang vọng Phật ngữ thiện âm. A-di-đà Phật! Bỗng nhiên một thanh âm Phật hiệu vang vọng mà lên, giữa không trung ấm ánh kim quang tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái cả người đều bao phủ ở kim quang bên trong bóng người. Kim quang bên trong là một cái trên mặt mang theo giờ khóc giờ cười vẻ mặt tăng nhân, trên người khoác áo cà sa, sau đầu có một vệt kim quang biến thành Phật lược, tay phải cầm màu vàng thiền trượng, tay trái nâng một cái kim bát. Canh chúc mừng ký chủ hóa thân pháp hải thành công. Pháp hải Phật môn tăng nhân Kim Sơn tự chủ trì pháp lực cao cường, nắm giữ kỹ năng trảm yêu trừ ma bảo tháp chấn hà yêu yêu nhiệt khán bát. Trảm yêu trừ ma lấy tay bên trong thiền trượng mục tiêu công kích đối ô với yêu ma loại mục tiêu tạo thành thương tổn tăng cường gấp 10 lần. Bảo tháp chấn hà yêu mạnh mẽ Phật môn phép thuật, lấy Phật lực hóa thành lôi phong bảo tháp đối với loài rắn yêu vật tạo thành rất lớn tiêu diệt hiệu quả. Yêu nhiệt khán bát hô to một tiếng, ném ra trong tay kim bát đối với mục tiêu tạo thành to lớn thương tổn, đối với yêu ma loại mục tiêu thương tổn tăng cường gấp 10 lần. Cùng quý thần tu luyện những kia công pháp võ kỹ có chỗ bất đồng, pháp hải nhân vật này ba cái kỹ năng đều không có cụ thể thuộc tính, nhưng chỉ nhìn miêu tả liền biết nhất định rất cường đại. Bảo tháp chấn hà yêu là cái gì, dù còn có này yêu nhiệt khán bát hệ thống ngươi có thể hay không đừng như thế khôi hài. Thần ca một bộ sở khóc sở cười vẻ mặt, tựa hồ này ba cái kỹ năng bên trong cũng chỉ có một trảm yêu trừ ma vẫn tính bình thường. Cùng lúc đó đầy trời kim quang tiêu tan, giữa bầu trời xuất hiện một cái hòa thượng chân đạp tường vân lập trên không trung. Tần Tuyết xem sững sờ từ đống đá vụn bên trong bò ra ngoài, Tần Phong xem sững sờ, lũ yêu cũng đều xem sững sờ. Lúc này thần ca hóa thân làm pháp hải cao tăng, cả người phun trào dâng trào Phật lực để phía dưới những này yêu vật đều cảm giác được cả người khó chịu. Cái kia trăm trượng dài yêu xà cũng bàn nổi lên xà trận, như là một tòa xà sơn, đầu rắn cao cao ngẩng lên, xà tín phun ra nuốt vào như gặp đại địch. Hiển nhiên con này yêu xà cũng từ cách này cả người liều lĩnh kim quang hòa thượng trên người cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thời gian có hạn, anh em chơi với ngươi chơi. Hóa thân làm pháp hải quý thần lăng không đạp bước tường vân phiêu ở dưới chân của hắn, trong tay thiền trượng vung lên. Chảm yêu trừ ma. Theo kỹ năng tên gọi ra, dường như miệng phun chân ngôn mở miệng thành phép thuật, màu vàng thiền trượng đột nhiên liền từ quý thần trong tay bay ra ngoài. Thiền trượng trên không trung lớn lên theo gió thoáng qua liền hóa thành trăm trượng to nhỏ, thiền trượng mặt trên mang theo Phật linh phát sinh ganh ganh ganh tiếng vang, mang theo Phật môn thiền âm để chu vi hết thảy yêu thú đều gào thét lên thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Hí! Yêu xà hí dài thân rắn to lớn đột nhiên bắn lên thô to đuôi rắn hướng về không trung thiền trượng mạnh mẽ đánh tới. Đùng! Một tiếng nặng nề nổ vang không trung xuất hiện, mắt trần có thể thấy gợn sóng sóng gợn bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc yêu xà phát sinh thống khổ hí lên, đuôi rắn bị thiền trượng một đòn đánh nát tan xương máu nổ tung, to lớn thiền trượng thế đi không giảm rơi về phía khắp nơi. Âm âm ầm. Màu vàng thiền trượng rơi xuống đất trong nháy mắt đáng sợ nổ vang liền vang lên theo một vệt kim quang khuyết tán ra đến khắp nơi, nước toát bụi bặm tung bay mấy trong phạm vi trăm mét, yêu thú toàn bộ đều nổ tung thành xương máu hài cốt không còn. Trong nháy mắt chen trúc thú triều liền bị dọn dẹp ra một đám lớn khu vực chân không. Ta cách đi mạnh như vậy, ta yêu thích thần ca thấy cảnh này trên mặt suýt chút nữa liền cười nở hoa. Phật tổ hiển linh. Tần Phong sững sờ nhìn này một màn kinh người, cái kia khiến người ta căn bản là không cách nào chống lại khủng bố yêu xà lại bị kích thương, mà những kia khiến người ta tuyệt vọng bầy thú ở cái kia to lớn thiện trượng oanh kích dưới càng là như run rế giống như vừa chết một đám lớn. Quý thần đây. Tần Tuyết bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh nhưng không thấy trong lòng cái kia bóng người. Cùng lúc đó đã tiến vào Vân Long Cốc mật đạo bên trong, chư vị trưởng lão cùng đệ tử cũng đều nghe đến bên ngoài kịch liệt tiếng nổ vang rền trong mật đạo, cho bụi gì rào mà rơi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Lý trưởng lão trên mặt hiện ra đau thương vẻ, như vậy động tính khổng lồ duy có con kia đáng sợ yêu xà mới có thể tạo thành động tính lớn như vậy, có thể thấy được trưởng môn nhân Tần Phong còn có Tần Tuyết cùng quý thần tất nhiên là đã lành ít dữ nhiều. Lữ trưởng lão khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, chờ Tần Phong cái kia cố chấp trưởng môn chết rồi, yêu xà cùng thú triều trung quy sẽ rút đi, đến thời điểm ta như được này thanh long cốt thiên đao, ta chính là Vân Long Sơn mới trưởng môn. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 27, ngươi em gái ạ. Vân Long Sơn trên thú triều hội tụ lượng lớn kiến trúc bị phá hủy dường như thương di phế tích. Giữa bầu trời một cái cả người đều bao phủ ở màu vàng Phật quang bên trong bóng người nhìn như gầy yếu, giờ khắc này lại có vẻ cao to uy nghiêm, yêu ma nằm rạp run lẩy bẩy. Yêu xà thống khổ hí dài, đuôi máu thịt me bét bị thiền trượng hầu như đánh nát thành bùn nhão, máu thịt tung tóe. Hí! Đột nhiên yêu xà ngẩng lên cái kia dường như to bằng gian phòng tam giác đầu rắn, phun ra một đạo màu đen nọc độc, trên không trung tản ra nọc độc như mưa. Chạy mau! Tần Phong thấy cảnh này sắc mặt nhất thời đại biến, kéo con gái Tần Tuyết tay liền muốn rời xa. Không, ta không đi, quý thần hắn không gặp. Ai ngờ Tần Tuyết lại đột nhiên tránh thoát, cha tay âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở tìm kiếm khắp nơi quý thần bóng người. Ngươi không sợ chết sao? Đương nhiên sợ, hơn nữa sợ muốn chết. Thế nhưng ta sợ hơn sẽ mất đi ngươi. Ở sống còn chi khắc, Tần Tuyết cũng không biết tại sao trong đầu của nàng hung hăng hiện ra Quý Thần trước đây không lâu cùng lời của mình đã nói. Ngươi điên rồi. Tần Phong đuổi theo không nói lời gì, mạnh mẽ đem nàng ôm lấy, thân pháp triển khai đặt không mà đi, nhanh chóng bay đi. Kim tuyến hắc lân yêu xà kịch độc cực kỳ đáng ép, giờ 4 e xe sợ năm đó tổ sư ra chính là bởi vì chúng rồi độc rắn, vì lẽ đó tuổi thọ còn chưa tới đại nạn liền rất sớm tỏa hóa thành cốt. Bây giờ 700 năm qua đi, yêu xà càng thêm mạnh mẽ như vậy, nó kịch độc tất nhiên càng thêm đáng sợ, đừng nói là hắn như vậy, võ vương coi như là võ hoàng sợ cũng là nơi chi hẳn phải chết, võ thánh cũng chưa chắc gánh vác được. Thế nhưng bởi vì Tần Tuyết như vậy một trì hoãn, dựa vào Tần Phong tốc độ đã không cách nào chạy ra nọc độc bao phủ khu vực. Xong. Tần Phong sắc mặt trở nên trắng bệch, trong nháy mắt hắn lựa chọn lưu lại tung nhưng đã ôm quyết tâm quyết tử. Thế nhưng ngay mặt sắp chết vong thời khắc này, trong lòng bao nhiêu vẫn sẽ có không cam lòng. Xoay chuyển tình thế, xuất hiện một vị Phật môn cao tăng, mắt thấy liền có thể hàng phục yêu xà, cứu lại Vân Long Sơn với thủy hỏa, nếu chính mình giờ khắc này liền như thế chết đi sao cam tâm. A-di-đà Phật. Bỗng nhiên một thanh âm Phật hiệu vang vọng mà lên, thiện âm vang vọng ở trong thiên địa. Một đạo bao phủ ở màu vàng Phật quang bên trong bóng người xuất hiện ở Tần Phong, phụ nữ bên cạnh tỏa ra Phật quang như huy không trung rơi xuống, yêu xà kịch độc đều bị tỉnh hóa không cách nào dính vào người. Hai vị mau mau rời đi đi, nơi này giao cho bần đạo. Không giao cho bần tăng liền có thể. Thần ca trên mặt làm bộ làm ra một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp, nhưng lời vừa ra khỏi miệng suýt chút nữa liền cho nói khoan khoái. Hắn tuy rằng hóa thân pháp hải nhưng hình dạng nhưng vẫn là hắn tướng mạo của chính mình, chỉ là bởi vì Phật quang bao phủ thêm vào hình tượng khí chất đại biến, mặc dù là Tần Tuyết cũng nhận hắn không ra, chớ nói chi là lại càng không quen thuộc trưởng môn nhân Tần Phong. Đại sư cầu ngài đi cứu cứu Quý Thần cầu ngươi. Tần Tuyết bỗng nhiên nắm lấy áo cà sa một góc, trên mặt xinh đẹp điềm đạm đáng yêu, trong mắt mang theo cầu xin. Ngươi vì sao phải ta cứu hắn? Thần ca diễn kịch diễn nghiện. Bởi vì ta. Tần Tuyết vừa muốn há mồm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đại sư cẩn thận. Chỉ thấy yêu xà đó mắt thấy sử dụng kịch độc không có kết quả, thân rắn đột nhiên bắn lên tốc độ nhanh như mũi tên, cái miệng lớn như chậu máu mở ra hướng về Quý Thần bên này nuốt chửng mà tới. Đại gia ngươi! Thần ca suýt chút nữa chửi ầm lên, xoay người nhìn về phía xà yêu nghiệt xúc muốn chết bảo tháp trấn hà yêu. Trong khoảnh khắc lại là đầy trời Phật quang hiện lên, hào quang màu vàng ấm che lấp bầu trời, hiển hóa ra một cái to lớn vạn một vị Phật quang tràn ngập bảo tháp rơi xuống mà xuống, ầm một tiếng nện ở yêu xà trên người. Đùng! Lại là một tiếng nổ vang khắp nơi, lay động vô số yêu thú bị lan đến. Dương mắt nhìn lên, yêu xà thân thể bị đập đứt thành hai đoạn, tanh hôi máu rắn rội đầy đất, máu chảy thành sông. Vừa nãy độc dịch chi vũ, hơn nữa bảo tháp trấn hà yêu một đòn bị yêu xà xua đuổi mà đến thú triều gần như đã chết rồi hơn nửa, chỉ sợ là tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong hung thú lính yêu thú số lượng đều muốn giảm mạnh. Yêu xà phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lần này nó bị thương thực sự là quá nặng, chỉ còn dư lại nửa đoạn trên thân thể, nhanh chóng đào tẩu lạnh lẽo, con ngươi dựng thẳng bên trong tràn ngập sợ hãi. Trốn chỗ nào? Thần ca gầm lên, trong tay kim bát ném đi yêu nghiệt khán bát. Vèo! Màu vàng bình bát trong nháy mắt bay ra ngoài, lớn lên theo gió lớn như núi cao. Yêu xà tốc độ rất nhanh, cũng đã trốn đến rất xa nhưng trong nháy mắt liền bị kim bát đuổi theo như đạn pháo bình thường bắn trúng yêu xà đầu lâu. Oành! Liền phảng phất là dùng một khối tảng đá lớn đi va trứng gà, yêu xà đầu không có nửa phần bất ngờ nổ tung thành xương máu, kể cả nó cái kia còn lại nửa đoạn thân rắn cũng từng tấc dập tắt hóa thành một vũng máu chết không thể chết lại. Như thế châu bò. Quý thần trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, không uổng phí hắn đối với kỹ năng này thẻ mang nhiều kỳ vọng, quả nhiên là có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ thần kỹ. Cấp 7 thú vương yêu xà đánh giết lên hãy cùng chơi, giống như hắn tính toán chính mình biến thân thành pháp hải sau khi thực lực tối thiểu cũng là võ thánh cấp. Tuy nói võ thánh cấp không đến nỗi có thể như vậy nghiền ép cấp 7 thú vương, nhưng pháp hải ba cái kỹ năng có thể đều là chuyên môn khắc chế con yêu xà này. Tất cả những thứ này nhìn như không dài, kỳ thực phung phí không ít thời gian, kỹ năng thẻ biến thân 10 phút thời gian đã còn lại không nhiều. Đánh giết yêu xà, quý thần chậm rãi xoay người cười híp mắt nhìn về phía Tần Tuyết cô nương, à không là nữ thí chủ, chúng ta có thể tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Tần Tuyết có chút xứng sờ, như nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy ngây người thời điểm có chút ngốc manh tăng thêm đáng yêu. Bất quá dưới mắt cuộc diện này không phải là đàm luận phong nguyệt thời điểm. Đa tạ đại sư chém giết yêu xà, ta hiện tại muốn đi tìm hắn. Tần Tuyết phục hồi tinh thần lại, chẳng biết vì sao nàng luôn cảm giác trước mắt vị này Phật môn cao tăng xem ánh mắt của chính mình có chút kỳ quái. Yêu xà đã chết, thú triều lùi tán đầy đất tàn thi, Tần Tuyết giờ khắc này đầy đầu đều là đi tìm quý thần. Như vậy ngươi vì sao phải đi tìm hắn, thần ca truy hỏi. Đại sư vãn bối Tần Phong cảm ơn đại sư cứu ta Vân Long Sơn với thủy hỏa. Thần ca bên này cứng mở miệng, Tần Phong bên này lại xen mồm, để hắn trong lòng nhất thời một trận khó chịu. Anh em thời gian có hạn, không thể chờ ta hỏi xong sao? Bất quá lời này thần ca không thể nói thẳng ra, làm bộ một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp, cao tụng một thanh âm Phật hiệu, Tần thí chủ nói quá lời, trảm yêu trừ ma đánh mạnh giúp yếu là chúng ta đệ tử cửa Phật phải làm. Xin hỏi đại sư tham Phật với nơi nào, Tần Phong nói rằng đồng thời đưa cho bên cạnh con gái ánh mắt, hắn cũng cảm thấy hòa thượng này xem nữ nhi mình ánh mắt không đúng. Tuy nói vị đại sư này là Vân Long Sơn ăn nhân cứu mạng, nhưng dính đến trên người nữ nhi của mình, Tần Phong cũng không thể nhìn không lễ. Tần Tuyết vội vã chạy đi đầy nơi đi tìm quý thần. Ngươi em gái ạ. Thần ca không nói gì, hắn cũng biết vừa nãy chính mình có chút lộ ra nguyên hình, vì lẽ đó gây nên này hai cha con hoài nghi. Sơn không ở cao có Phật thì lại linh, nước không ở sâu có long thì lại linh. Quý thần giả vờ cao thâm, hai tay tạo thành chữ thập đọc lên Phật hiệu A-di-đà Phật, thí chủ sau này còn gặp lại. Còn chưa dứt lời, dưới quý thần dưới chân sinh ra tường vân, tay phải nắm thiền trượng, tay trái nắm kim bát, sau đầu treo Phật lược, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang biến mất ở xa xa chân trời. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 28, thí chủ ngươi chừng ta rồi. Màu vàng Phật quang trên không trung gào thét mà qua, quý thần rất hưởng thụ loại này ngao du với trên bầu trời cảm giác. Chỉ tiếc hắn chỉ có đem để đạt tới võ vương cảnh giới mới có thể chân chính bay trên trời, giờ khắc này chỉ là trước giờ trải nghiệm thôi. Hả? Bỗng nhiên ngay khi thần ca dự định tìm một chỗ lén lút chạy trở về biến thành bản tôn dáng sấp sờ bay qua một cái đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy một đám nhân ảnh. Mà những này người chính là bị Lý Hậu Thành cùng Lữ Bất Thuần mang theo thông qua Vân Long Tốc mật đạo đào tẩu những đệ tử kia. Bọn họ từ trong mật đạo chui ra sau, mỗi một người đều ngóng nhìn Vân Long Sơn phương hướng, trên mặt mang theo căng thẳng cùng thấp thỏm. Vừa nãy kim quang là chuyện gì xảy ra, ta tựa hồ nghe đến Phật âm tụng kinh. Ta cũng nghe được, chẳng lẽ nói có Phật môn cường giả vừa vặn đi ngang qua đã như thế, chẳng lẽ có thể đẩy lùi yêu xà. Chớ ngu, trên đời này nào có như thế trùng hợp sự tình, huống hồ coi như là trong Phật môn võ hoàng cấp cường giả cũng không phải rau cải trắng. Nói cũng đúng, coi như là Phật môn võ hoàng cũng chưa chắc đánh thắng được cái kia sống 2000 năm yêu xà à. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, đối mặt kinh khủng kia đến hoàn toàn không có cách nào sinh ra lòng phản kháng yêu xà, trong lòng của mỗi người đều rất tuyệt vọng, không cho là trưởng môn nhân bọn họ có thể có chút còn sống khả năng. Tất cả im miệng cho ta. Lý Hậu Thành sắc mặt oan tức giận, lẽ nào các ngươi liền ước gì Vân Long Sơn bị yêu xà cùng thú triều phá hủy sao? Chẳng lẽ các ngươi liền như vậy hy vọng trưởng môn nhân bọn họ chết? Giờ khắc này Lý Hậu Thành là thật sự nổi giận, bất kể nói thế nào dù cho là có một tia hy vọng, thân là Vân Long Sơn một phần tử đều hẳn là hy vọng có thể gặp dữ hóa lành chuyển nguy thành an. Nhưng có như vậy mấy người đều là ở tông môn bồi dưỡng bước kế tiếp bộ trưởng thành làm tông môn, đối mặt nguy nan thời điểm ngươi không dám ôm quyết tâm quyết tử dũng cảm đứng ra cũng là thôi, lại còn ở vào thời điểm này nói ủa rú lời nói, quả thực là thuộc không thể nhẫn. Lý trưởng lão, ngươi lung tung phát cái gì lửa, mọi người nói một chút lời nói thật cũng không được sao? Lữ Bất Thuần lạnh rên một tiếng, yêu xà đó nhưng là cấp 7 thú vương, trừ phi có võ thánh giáng lâm bằng không Tần Phong cùng cái kia hai cái tiểu bối căn bản sẽ không có bất kỳ sống sót khả năng tới. Cùng với ở đây răn dạy người khác không bằng cố gắng suy nghĩ một chút, chờ yêu xà cùng thú triều lùi sau khi đi chúng ta nên làm gì, trùng kiến sơn môn. Đúng đấy, Lữ trưởng lão nói rất đúng, Tần Phong như chết rồi Vân Long Sơn không thể một ngày vô chủ, ta cảm thấy Lữ trưởng lão rất thích hợp làm mới trưởng môn. Hừm, ta cũng tán thành, nếu như có Lữ trưởng lão dẫn sắt chúng ta nói vậy tất nhiên có thể mang Vân Long Sơn phát dương quang đại, thậm chí vượt quá năm đó tổ sư ra trên đời thời gian. Những năm gần đây người nhà họ Tần đinh héo tàn không người nối nghiệp, Lữ Bất Thuần đã sớm trong bóng tối lôi kéo không ít người, chỉ chờ tương lai Tần Phong thoái vị Lữ gia liền có thể bắt này Vân Long Sơn chức trưởng môn. Mà giờ khắc này không thể nghi ngờ là một cái lớn thời cơ tốt, võ quân cấp già trưởng môn xung kích võ hoàng thất bại đa xương chậu trưởng môn nhân Tần Phong lại ở lại sơn môn cùng yêu xà chém giết chắc chắn phải chết. Như vậy vị trí trưởng môn này tự nhiên cũng là không có chút hồi hộp nào sẽ rơi vào trong tay hắn, trở thành vật trong túi của họ. Ngươi! Các ngươi! Lý Hậu Thành suýt chút nữa bị tức giận thổ huyết, hắn giờ khắc này xem như là rõ ràng quý thần lúc trước mắng không sai, Lữ Bất Thuần đám người này chính là một đám vong ăn phụ nghĩa bất trung bất nghĩa thứ hỗn chứng. Càng làm cho hắn tức giận chính là trong những người này vẫn còn có bọn họ người của Lý gia. Lý Hậu Thành, ngươi quá cổ hủ, những năm gần đây ngươi khắp nơi đều lấy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới cái kia Tần Phong tương lai nếu là thoái vị sẽ đem vị trí để cho chúng ta Lý gia sao? Có một vị đồng dạng xuất thân Lý gia trưởng lão nói rằng, Lữ Bất Thuần làm trưởng môn hắn tương lai thoái vị sẽ đem chức trưởng môn để cho chúng ta Lý gia. Lý Hậu Thành mặt lộ vẻ châm biếm. Chúng ta cũng sớm đã cùng Lữ trưởng lão thương lượng được rồi, tương lai chức trưởng môn Lữ gia cùng chúng ta Lý gia thay phiên tới làm. Ha ha! Lý Hậu Thành giận dữ cười, hắn sâu sắc cảm giác mình những năm này cùng những này rác rưởi nhóm làm bạn quả thực là chính mình trong cuộc đời sỉ nhục. Vậy ta thật là muốn chúc mừng ngươi Lữ trưởng môn. Lý Hậu Thành cười gằn nhìn Lữ Bất Thuần, như tình thế thật sự phát triển đến Lữ Bất Thuần làm trưởng môn mức độ, hắn tất nhiên muốn rời khỏi này Vân Long Sơn. Dưới cái nhìn của hắn, Lữ Bất Thuần loại này gian trá tiểu nhân căn bản không thích hợp làm trưởng môn, chỉ có thể đem Vân Long Sơn mang hướng về vực sâu hủy diệt. Ha ha, Lý trưởng lão quá khách khí, ta như làm trưởng môn tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lữ Bất Thuần cười nói, tựa hồ hắn đã ngồi lên rồi chức trưởng môn. Cười ngươi ma túy à? Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào Lữ Bất Thuần trong tai, hắn căn bản đều không phản ứng lại, một tia kình phong liền từ đỉnh đầu bầu trời truyền đến. Nhân sinh tối khổ rồi, sự tình không gì bằng khi ngươi đắc ý nhất thời điểm bị người cảnh tỉnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ hết hồn, một đạo bao phủ ở kim quang bên trong bóng người bỗng nhiên từ thiên nhi hàng cầm trong tay một cái xem ra như viên gạch giống như vật hung ác nện ở Lữ trưởng lão trên đầu. Khổ rồi, Lữ trưởng lão một cái đầu chùy đập xuống đất khái máu me đầy mặt trán nở hoa. Ngươi là người phương nào? Cái khác mấy vị trưởng lão đều một mặt đề phòng dồn dập lấy ra binh khí thủ thế chờ đợi. sở dĩ không có trực tiếp đồng thủ là bởi vì trước mắt vị này ra trận thực sự là có chút quá phong cách, cả người kim quang bao phủ không nói, sau đầu còn mang theo một đạo Phật lượt, quả thực liền dường như trong truyền thuyết đắc đạo Phật Đà Bồ Tát giống như. Bần đạo không bần tăng đi ngang qua nơi đây vừa nãy thuận lợi trảm yêu trừ ma tiêu diệt một con yêu xà. Quý thần ánh mắt nhìn khắp bốn phía ngữ khí bình thản nhưng cũng nói lời kinh người. Cái gì yêu xà bị tiêu diệt? Đại sư lời ấy thật chứ? Kích động nhất người không gì bằng Lý Hậu Thành, hắn vốn là đều cũng định bỏ qua những năm gần đây đối với Vân Long Sơn cảm tình đi xa tha hương, không nghĩ tới lại đột nhiên xoay chuyển tình thế. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Quý thần cười gật đầu, đối với Lý Hậu Thành người này hắn cảm quan cũng khá. Vị đại sư này ngươi vì sao đánh ta? Máu me đầy mặt Lữ Bất Thuần ngẩng đầu lên, dù cho trong lòng tràn ngập oán độc nhưng nghe nói vị này Phật môn cao tăng càng là liền cấp 7 thú vương yêu xà đều cho tiêu diệt, cho hắn 100 lá gan cũng không dám biểu lộ ra. Kỳ thực thần ca rất muốn nói một câu nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng ngẫm lại lại không phù hợp chính mình giờ khắc này người xuất ra thân phận. Liền hắn niệm một thanh âm Phật hiệu nói rất chân thành, vừa nãy thí chủ ngươi chừng ta một chút. Ta không có ạ. Lữ Bất Thuần một mặt oan uổng. Ở ta Phật trước mặt thí chủ sao có thể nói dối. Quý thần đi về phía trước một bước, trong tay kim bát cạch một tiếng lại đập xuống. Khổ rồi Lữ Bất Thuần đầu lại bị mở ra biêu, mới vừa rồi còn tốt đến với hắn mặc chung một quần, những người kia toàn bộ tất cả câm miệng không ai dám phù hỏa. Có câu nói tốt tượng đất vẫn còn mà còn có 3 phần hỏa khí, Phật môn cũng có giận dữ, kim cương bần tăng không đắc tội ngươi, đang yên đang lành ngươi càng muốn chừng ta, bần tăng há có thể cho ngươi. Quý thần càng nói càng lưu trực, cảm giác mình lời nói này nói đại nghĩa lắm nhiên, vì lẽ đó cạch một tiếng lại mở cho hắn cách biêu. Đại sư đừng đánh ta, biết sai rồi, ta không nên chừng ngươi. Lữ Bất Thuần mau mau xin tha, hắn cũng không phải là không muốn trốn nhưng căn bản không tránh thoát, hắn cảm giác đầu của chính mình lại bị gõ một thoáng, sọ não đều sẽ bị gõ vỡ nát. Không, ngươi cũng không có thật sự sám hối. Quý thần lắc đầu, Phật viết biết không sai, cải người ngươi không nhập địa ngục ai nhập địa ngục. Câu nói này thuần túy là thần ca chính mình trôi chảy nói bừa, mục đích của hắn là chấm dứt hậu hoạn, thẳng thắn trực tiếp cầm Lữ Bất Thuần gõ chết ở chỗ này. Vị đại sư này kính xin thủ hạ lưu tình. Nhưng mà ngay tại lúc này làm người phúc hậu Lý Hậu Thành đột nhiên mở miệng, vì là Lữ Bất Thuần cầu xin. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 29 hoạn nạn thấy chân tình. Quý thần liếc mắt nhìn Lý Hậu Thành, thí chủ vì sao giúp hắn cầu xin. Lý Hậu Thành thở dài một hơi nhìn cái kia nằm trên mặt đất máu me khắp người vô cùng thê thảm Lữ Bất Thuần, trên mặt vẻ mặt có chút không đành lòng nói, ta cùng hắn dù sao cùng ra một môn, hắn tuy rằng có lỗi nhưng tội không đáng chết, mong rằng đại sư cho hắn một con đường sống. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có thể cảm giác ra được vị này sâu không lường được Phật môn cao nhân căn bản không phải lòng dạ từ bi cao tăng, vừa nãy tư thế kia tuyệt đối là muốn đem Lữ Bất Thuần đánh chết tươi nhịp điệu. Ai? Quý thần nhẹ nhàng thở dài, hắn cảm thấy Lý Hậu Thành người này chính là quá phúc hậu quá chân thực, thành bằng không tu vị rõ ràng so với Lữ Bất Thuần mạnh hơn nhiều, tuyệt đối muốn so với đối phương sống đến mức tốt. Cũng được, bần tăng cùng ngươi hữu duyên, hôm nay liền nghe ngươi một lời tha thứ này tà ma một mạng. Chỉ trước mắt Lữ Bất Thuần đến thần ca trong miệng liền thành tội ác tày trời tà ma. Vù! Màu vàng Phật quang soi sáng quý thần, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời, bởi vì thời gian sắp đến rồi. Nhìn thấy cái kia sâu không lường được tăng nhân rời đi, tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy trơ mắt nhìn Lữ Bất Thuần bị đánh vỡ đầu chảy máu, bọn họ căn bản liền ngay cả cũng không dám thở mạnh. Lý Hậu Thành đi tới phủ Lữ Bất Thuần nhưng cứng rối ra đi tay liền bị Lữ Bất Thuần đánh tới đi sang một bên. Họ Lý, ngươi hà tất như vậy làm bộ làm tịch. Lữ Bất Thuần máu me đầy mặt bò lên bước chân có chút giả tạo hoảng vẻ mặt rất là dữ tợn. Ngươi rõ ràng ước gì ta bị cái kia con lừa chọc đánh chết chứ, nhưng một mực làm ra một bộ người hiền lành dáng vẻ, ngươi cho rằng ta Lữ Bất Thuần không thấy được. Lý Hậu Thành sắc mặt rất khó nhìn nhưng ngoài miệng vẫn là nói rằng Lữ trưởng lão ngươi hiểu lầm, ngươi ta đều là Vân Long Sơn trưởng lão, ta sao xem ngươi có chuyện mà ngồi yên không để ý đến. Nói tới chỗ này ánh mắt của hắn đảo qua chu vi những người khác, đúng là có mấy người mới vừa rồi còn cùng ngươi Lữ trưởng lão thành thật với nhau nhưng ngươi nằm ở nguy nan bên trong giờ nhưng không có một người đứng ra vì ngươi nói chuyện. Ta không cần ngươi nói với ta dạy. Lữ Bất Thuần hét lớn một tiếng, Lữ gia người đi theo ta. Dứt tiếng Lữ Bất Thuần bước chân phù phiếm đi rồi, những kia Lữ gia người cũng đều chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng theo hắn cùng đi. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể thấy Lữ Bất Thuần bộ mặt mất hết. Vân Long Sơn gặp dữ hóa lành, Tần Phong vẫn như cũ vẫn là trưởng môn nhân, Lữ gia đã hoàn toàn ở này Vân Long Sơn không ở lại được. Không có ai vào lúc này mở miệng giữ lại, mặc dù là Lý Hậu Thành cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, lòng người không cổ, lòng người dễ thay đổi vốn là như vậy. Quý thần ngươi ở đâu? Quý thần ngươi không nên làm ta sợ. Một vùng phế tích tàn tuyên sơn môn bên trong đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi thể, trên bầu trời xoay quanh quả đen cùng kền kền, phủ cận trong rừng rậm cũng có thực hủ động vật dục xà dục dịch. Tần Tuyết Mỹ lệ mặt cười trên bẩn thỉu, nàng tìm kiếm khắp nơi trên phế tích vang vọng tiếng kêu gào của nàng mang theo một ít nghẹn ngào. Lúc đó nàng cùng quý thần cũng đã bị thú triều vây quanh, cái kia mạnh mẽ Phật môn cao tăng xuất hiện thời điểm nàng cũng không có chú ý tới quý thần phản ứng lại thời điểm hắn đã không thấy tăm hơi. Sơn môn phế tích một bên khác Tần Phong cũng đang tìm kiếm nhưng cũng không thu hoạch được gì. Quý thần bay ra ngoài đi vòng một vòng lại lặng lẽ trở về, kỹ năng thẻ thời hạn sau khi đến hắn cũng đã biến trở về dáng dấp lúc trước. Hắn trốn ở một bãi loạn thạch mặt sau làm bộ đát hôn mê dáng vẻ, trên người cũng biết đâu đâu cũng có bụi bặm. Quý thần! Ô ô ô! Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nghe được Tần Tuyết la lên, cách một đống đá vụn hắn nghe được Tần Tuyết tiếng khóc. Tuyết Nhi! Một đạo bóng người đến Tần Tuyết bên người vỗ vỗ bờ vai của nàng, cha bên kia đều tìm khắp cả cũng không tìm được ngươi, không muốn quá thương tâm. Ôi ôi ôi! Tần Tuyết càng khóc càng thương tâm, nàng nhào vào cha trong lồng ngực âm thanh mang theo nghẹn ngào. Cha, quý thần có phải là chết rồi, hắn có phải là bị những kia yêu thú ăn? Cha, ta thật hối hận khi ta phát hiện ta không tìm được hắn thời điểm ta mới biết ta đã yêu hắn. Hắn rõ ràng có thể theo Lý trưởng lão bọn họ đi nhưng hắn lại vì ta lưu lại, hắn nói sợ sệt mất đi ta. Cha, con gái có phải là mất đi hắn, ta thật đau lòng. Đống đá vụn mặt sau thần ca nghe đến mấy câu này đều cảm thấy mũi có chút cay cay, hắn rất muốn lao ra ôm lấy nàng nói cho bản thân nàng không có chuyện gì, không để cho nàng lại muốn thương tâm khóc. Canh chúc mừng ký chủ cùng Tần Tuyết độ thiện cảm đạt đến 100 điểm, mở ra song tu hệ thống. Bỗng nhiên hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện ở đầu óc, quý thần cũng không có đi thăm dò xem bởi vì bên tai của hắn trước sau vang vọng lượn lờ Tần Tuyết tiếng khóc, trong đầu hiện ra nàng vì chính mình rơi lệ hình ảnh. À! Hắn làm bộ phát sinh một tiếng đau đớn, tiếng kêu thanh âm không lớn nhưng khoảng cách không tính xa, Tần Phong cùng Tần Tuyết tất nhiên đều có thể nghe được. Trong khoảnh khắc tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Quý thần là quý thần, Tuyết Nhi mau tới. Trước hết đi tới chính là Tần Phong, khi hắn nhìn thấy quý thần bị một ít đá vụn đầu ngăn chặn thời điểm vội vã liền hô, sơ ca, bốn đô một tiếng. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn, ta đều cho rằng ngươi bị yêu thú cho ăn. Tần Phong sải bước đi tới phất tay liền đem quý thần trên người đè lên một ít hòn đá đánh bay ra ngoài. Quý thần! hắn cứng đứng dậy, một bóng người liền nhào cách đầy cõi lòng Tần Tuyết, trên người mặc dù có chút bẩn thỉu nhưng vẫn là có thấm ruột thấm gan mùi thơm cơ thể lượn lờ ở quý thần chóp mũi. Xin lỗi Tuyết Nhi để ngươi lo lắng. Quý thần cũng ôm chặt lấy Tần Tuyết, cho tới nay đều có chút bất cần đời, hắn ít có vào lúc này không có cợt nhả. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình không ở ngoài như thế, chỉ có cộng đồng trải qua sinh tử cái kia phân tình cảm mới chân thành nhất. Ai nữ lớn bất trung lưu ạ? Tần Phong ở bên cạnh hơi xúc động, hắn biết con gái của chính mình đã tâm có tương ứng, tựa hồ cái này gọi quý thần tiểu tử ngược lại cũng khá tốt, song trọng thiên phú thiên tài ngược lại cũng xứng với nữ nhi mình. Tần Tuyết cầm quý thần ôm rất chặt, tựa hồ rất sợ chính mình hơi buông lỏng tay sẽ mất đi, mặc dù là hai người buông ra ôm ấp, nàng vẫn là chăm chú cầm lấy quý thần tay. Trên mặt của nàng tràn trề hạnh phúc mỉm cười, trong ngày thường băng sơn giống như nàng đối với Vân Long Sơn rất nhiều người theo đuổi xưa nay đều là không tỏ ra thân thiện, nhưng nếu như nàng thật sự yêu một người nàng nên cái gì đều không sẽ quan tâm. Ngươi không có chuyện gì thật tốt. Rất bình thản một câu nói nhưng chất chứa chân thành tình cảm. Yên tâm, ta mệnh cứng ông trời cũng thu không được ta. Quý thần khẽ mỉm cười nhìn một chút khắp nơi Thương Di Sơn môn phế tích, nói Lý trưởng lão bọn họ cũng gần như nên trở về đến rồi. Làm sao ngươi biết? Tần Tuyết nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Trưởng môn. Cám ơn trời đất, trưởng môn các ngươi còn sống sót, thiên hữu ta Vân Long Sơn à. Từng trận tiếng kêu gào truyền đến, chính là Lý trưởng lão mang theo một đám đệ tử một lần nữa trở về, nhìn thấy đứng phế tích bên trong ba người. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng thi thể, giờ càng là từng cái tâm thần tập trung cao độ, khó có thể tưởng tượng trận chiến này đến cùng là cỡ nào khốc liệt. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 30, quý gia gửi thư. Sơn môn tàn tạ bách phế chờ hưng. Liên tiếp chừng mấy ngày liên quan với Phật môn cao tăng tiêu diệt yêu xà sự tình vẫn là thường thường bị người đề cập. Thậm chí chuyện này bị truyền ra vô cùng kỳ diệu, càng ngày càng rủi quái. Có người nói vị kia cao tăng là võ thánh, cũng có người nói là võ tôn, thậm chí còn có người nói là võ đế, còn kém có người nói là võ thần. Liên quan với Lữ Bất Thuần mang theo người nhà họ Lữ rời đi ở Vân Long Sơn bên trong vẫn chưa nhấc lên sóng gió gì, nhưng có một chút vô vẻ mặt hoài nghi chính là mất đi Lữ gia thế lực chống đỡ đối với Vân Long Sơn tới nói xác thực là một cái tổn thất không nhỏ. Mà những chuyện này đều không phải thần ca cảm thấy hứng thú, hắn mấy ngày nay thực tại có chút vui đến quên cả trời đất. Một hồi sinh tử bên trong hoạn nạn, chân tình quý thần cùng Tần Tuyết độ thiện cảm thẳng tắp tăng vọt, trực tiếp đạt đến 100 điểm đầy chỉ mở ra song tu hệ thống. Cái hệ thống này có hai cái công năng. Công năng một, ký chủ cùng Tần Tuyết cộng phó Vu Sơn có thể tăng cao tu vi. Công năng hai, ký chủ cùng Tần Tuyết kích hôn triền miên có thể tăng lên hồi phục tốc độ. Này hai đại công năng một tạm thời còn không thử nghiệm, dù sao mấy ngày nay mọi người đều vội vàng trùng kiến sơn môn, thế nào cũng phải tìm cái cơ hội thích hợp. Ngươi tình ta đậm đặc yêu quá tha thiết, một cách tự nhiên đến một hồi cả người sung sướng đùng đùng đùng, có đúng hay không? Ngoại trừ song tu hệ thống, quý thần phát hiện hệ thống mặt giấy bên trong lại thêm ra một cái khác tử mặt giấy. Khi hữu thương thành. Từ tên liền có thể thấy đây là một cái chuyên môn bán ra các loại hàng hiếm có thương thành. Chỉ có điều hiện nay cái này thương trong thành chỉ có một kiện chờ bán ra vật phẩm pháp hải biến thân thẻ. Vật phẩm giới thiệu cùng quý thần lúc trước sử dụng tới kỹ năng thẻ giống nhau như đúc, thông qua hỏi dò hệ thống biết được ký chủ thông qua vận mệnh lượt bàn thu được hàng hiếm có sử dụng tới sau khi hữu thương trong thành sẽ quét mới xuất hiện. Không hổ là khi hữu thẻ, cách này biến thân không phải bình thường treo ạ. Nghĩ đến lúc trước biến thân vì là pháp hải sau nghiền ép cấp 7 thú vương cấp yêu xà tình cảnh, thần ca liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn mình muốn tu luyện tới loại trình độ đó còn không biết phải tới lúc nào. cho tới muốn ở Hy Hữu Thương trong thành mua vật phẩm cần chính là điểm tạo hóa mà Pháp Hải biến thân thẻ mua giá cả là 10 vạn điểm tạo hóa. Hệ thống ta nhổ ngươi già nữ hắn mẹ đắt như thế. Thần ca vừa nhìn giá cả liền bưu hắn lúc trước được 10 vạn điểm tạo hóa cũng không dễ dàng, kết quả còn không ô nóng hổi liền cho chụp đi 10 vạn thăng cấp vận mệnh lượt bàn, kết quả hiện tại trong tay cũng chỉ còn sót lại hơn 7 vạn điểm tạo hóa. Pháp Hải biến thân thẻ nếu như có một tấm ở trong tay vậy tuyệt đối là bảo mệnh lá bài tẩy, vì lẽ đó quý thần rất muốn mau mau tập hợp đủ 10 vạn mua một tấm đồ dự bị. Xem xong Hy Hữu Thương thành như vậy, kế tiếp chính là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xà yêu đột kích. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng thân thể cộng 10, thần hồn cộng 10, ngộ tính cộng 10, điểm kỹ năng cộng 10, điểm tạo hóa cộng 1000. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng sơ cấp trận văn lớn toàn bộ. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng gặp dữ hóa lành 1. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng thăng cấp đan 2. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này độ khó tốt hơn, nếu như trong tay không có tấm kia Pháp Hải phù thể biến thân thẻ quý thần cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Chính là thu hoạch cùng độ khó là thành tỷ lệ thuận, hệ thống khen thưởng cũng rất phong phú. 30 điểm thuộc tính tăng lên để thân thể thuộc tính phá tan 50 cửa ải lớn, thần hồn cùng ngộ tính cũng song song đạt đến 20 điểm. Chúc mừng ký chủ thân thể thuộc tính đạt đến 50, mở ngoặc tròn mình đồng ra sắt đóng ngoặc tròn thiên phú lên cấp. Mình đồng ra sắt mở ngoặc tròn cấp 2 thân thể cộng 20 có thể để ký chủ miễn dịch nhân cấp cực phẩm trở xuống chiến binh công kích. Lên cấp sau thiên phú không thể nghi ngờ muốn so với lên cấp trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu, thân thể ngoài ngạch tăng lên 20 để quý thần thân thể thuộc tính đã đạt đến 73 điểm, so với đồng dạng tu vị võ giả thân thể toàn thể tố chất, sơ, gơ, dơ, tê 84 nơ cường đại 73%. Chúc mừng ký chủ ngộ tính thiên phú đạt đến 20 điểm, thu được thiên phú võ học tinh thông. Chúc mừng ký chủ thần hồn thiên phú đạt đến 20 điểm, thu được thiên phú kiên cường ý chí. Võ học tinh thông mở ngoặc tròn một cấp, ký chủ tu tập nhân cấp võ học có thể trực tiếp đạt đến tinh thông cấp. Kiên cường ý chí mở ngoặc tròn một cấp, ký chủ ý chí lực vượt xa người thường. The nằm này trời ơi quá ra sức có hay không? Liên tiếp không ngừng hệ thống gợi ý âm thanh hầu như để thần ca giải ra, bởi vì lần này thu hoạch quả thực là quá lớn. Đùng! Hắn vung nhúc nhích một chút nắm đấm, không có sử dụng bất kỳ bên trong khí nhưng vẫn là đem không khí đánh phát sinh tiếng vang trầm nặng, có mắt trần có thể thấy sóng gợn khuyết tán ra đến. Tu vị vẫn là võ sư tầng 3 thế nhưng hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lại một lần nữa thu được hai cái thiên phú, thần ca nhích miệng nở nụ cười, anh em sau đó nhưng là nắm giữ năm cái thiên phú nam nhân. Song trọng thiên phú ở Thánh Vũ Đại Lục cũng đã là thiên tài tuyệt thế, tầng 3 phú càng là gần như không tồn tại, liền chớ đừng nói chi là tầng 5 thôi. Cứ việc những ngày này phú vẫn không tính là mạnh mẽ nhưng thần ca tin chắc không có mạnh mẽ nhất thiên phú, chỉ có mạnh mẽ nhất nam nhân, bất kỳ thiên phú nếu như có thể đạt đến hậu kỳ đều tuyệt đối nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Quý thần sư huyên có ở đây không? Bỗng nhiên ngoài cửa phòng mặt truyền đến một thanh âm. Quý thần nghi hoặc đứng dậy mở cửa phòng nhìn thấy có một cái nội môn đệ tử đứng cửa. Vừa nãy có người đưa tới một phong thư kiện nói là từ Vân Châu Thành quý gia đưa tới. Tên kia nội môn đệ tử khá là khách khí đem một phong thư kiện đưa tới. Từ khi trải qua chuyện lần trước sau, quý thần ở Vân Long Sơn bên trong địa vị liền trong nháy mắt trở nên không giống nhau, có tin tức ngầm đồn đại trưởng môn nhân dự định đem Tần Tuyết gả cho hắn. Nếu tin tức này là thật, ở rất nhiều người xem ra quý thần cái tên này tuyệt đối là giống như là ôm trưởng môn nhân này cái bắp đùi, vì lẽ đó trước mắt cái này nội môn đệ tử mới sẽ khách khí như thế, thậm chí còn thí vui vẻ chuyên chạy tới truyền tin chính là vì hỗn cái quen mặt. Cảm tạ. Không cảm ơn, không cảm ơn, quý thần sư huyên đừng khách khí. trở lại trong phòng, quý thần trên mặt mang theo nghi hoặc xé ra bên ngoài phong thư. Nếu không có phong thư này đưa tới, hắn hầu như cũng đã quên Vân Châu Thành bên kia còn có một cái quý gia. Quý gia ở Vân Châu Thành chỉ là một cái không đáng chú ý gia tộc nhỏ, liền võ đạo thế gia ngưỡng cửa cũng trèo không lên. Nhưng nếu thả ở trong thế tục nhưng cũng được cho là một phương phú thứ, nhưng mà quý gia nhưng vẫn chưa thỏa mãn, liền đem quý thần đưa đến Vân Long Sơn, đem quý trọng đưa đến Xích Hỏa Tông. Sau đó quý thần trước sau không cách nào thức tỉnh võ đạo thiên phú, thử nghiệm nhiều lần không có kết quả, sau nản lòng thoái chí bên dưới là dự định về quý gia. Nhưng mà quý gia nhưng đem hắn coi là sỉ nhục, đem đuổi ra khỏi cửa, vì lẽ đó quý thần cuối cùng cũng chỉ có thể mặt dày lại trở về Vân Long Sơn, mỗi ngày đều chịu đựng đồng môn bắt nạt đánh chửi như một con chó sống như sống sót. Cho tới lúc trước bị đưa đến Xích Hỏa Tông, quý trọng liền không giống nhau, có người nói hắn đã trở thành Xích Hỏa Tông nội môn đệ tử mà lại tu vị đạt đến võ sư 4 tầng cảnh giới, bị coi là quý gia hy vọng. Bởi quý trọng tồn tại, quý gia ở Vân Châu Thành địa vị vậy cũng là thẳng tắp tăng lên trên. Theo lý thuyết năm đó quý thần bị đuổi ra khỏi cửa giống như là đã cùng quý gia đoạn tuyệt vãng lai, bây giờ nhưng có một phong thư từ quý gia đưa tới mời hắn đi tham gia quý gia chủ tiệc mừng thọ. Hiển nhiên khoảng cách Vân Long Sơn không tính quá xa, quý gia đại khái là nghe nói cái gì tin tức